Hà Ngọc Trì lại nói, nếu đúng vậy thì tại sao gã lại cùng đi với tên Cát Đà Tố? Liễu Tổn Trung đáp, việc không thể chậm trễ được, chúng ta phải đuổi theo chúng thì sẽ rõ được chân tướng. Hà Ngọc Trì cảm thấy việc này rất thích thú hân hoan, liền tuân lời ngay. Hai người khinh công tuyệt thế, theo hai bóng đen nọ rất xa, đường lối quanh co khúc khuỷu đều theo các ngõ ngách của nhỏ của vách núi mà đi. Mất quá nửa đêm, hừng đông đã dần dần ló dạng ở góc trời. Hà Ngọc Trì chăm chú nhìn về phía trước, nàng đã có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của bọn chúng, lưng đeo trường kiếm, mình mặc kình trang màu xám tro rồi. Liễu Tồn Trung khẽ nói, hiện tại trời đã sắp sáng, chúng ta chân nên theo quá gần. Hà Ngọc Trì vội đáp, dạ. Cả hai đi chậm lại, tiếp tục theo dõi ở đằng xa. Nơi đây bắt đầu xuất hiện thôn xóm, những người đó rời rất sớm, đa số là làm việc đồng áng. Hai người đi thêm một đỗi đường nữa thì tới một tiểu thị trấn. Thị trấn này tuy phố xá không nhiều nhưng có đủ trà lâu tửu quán rất là náo nhiệt. Liễu Tồn Trung thấy Cát Đạt Tố với Dương Cửa Nguyên vội vã bước vào trong một trà quán, chàng liền nói với Hà Ngọc Trì, chúng ta cũng tới đằng kia mà dùng trà đi. Chàng giơ tay ra chỉ vào một quán trà đối diện với căn của hai tên nọ. Hà Ngọc Trì bỗng hỏi, đại ca đã được thấy đói chưa? Liễu Tồn Trung đáp, chúng ta cất thùng thẳng ăn uống, đợi hai tên kia bước ra. Thế rồi hai người chậm rãi bước vào trong quán. Liễu Tồn Trung đưa mắt về phía đối diện, giây lát sau đã thấy Cát Đạt Tố với Dương Cử Nguyện hối hả bước ra, quẹo một khúc quanh tiến thẳng về phía đông. Liễu Tồn Trung vội móc bạc vụn ra trà, trà cũng chẳng uống, vội chạy theo sau theo dõi hai tên nọ. Chàng thấy Cát Đạt Tố với Dương Cử Nguyên dừng chân trước cửa một trang viện. Trang viện ấy khí phái rất lớn, ngoài cửa có hai con sư tử đá ngồi ở hai bên, hơn 30 hán tử ăn mặc theo lối trắng đinh, tướng tá rất là vạm vỡ, gân cốt nổi lên cuồn cuộn, đứng tụ tập ở ngoài trang. Nơi đây cách thị trấn khoảng nửa dặm, tên gọi là Mộc Bá Trấn. Liễu Tồn Trung năm trước đây khi xuống miền Nam đã đi qua nơi này, nhưng không biết tòa trang viện này là của ai. Hà Ngọc Trì khẽ kéo tay áo của Liễu Tồn Trung hỏi, đại ca, trang viện này lớn thật, không biết chủ nhân của nó là ai? Liễu Tồn Trung lắc đầu đáp, đại ca cũng không rõ, đại khái có liên quan với Cát Đà Tố. Chỉ thấy bọn hán tử ở bên ngoài bỗng tiến lên vây quanh Cát Đà Tố. Cát Đà Tố đưa tay ra chỉ trỏ Dương Cử Nguyên, thế rồi bọn chúng tiến hô hậu ủng kéo cả vào trong trang. Trong cửa trang là một bãi cỏ rộng chiếm một khoảng đất rất lớn, tiếp đó là hai dãy phòng kiến trúc rất quy mô. Phía giữa có chiều một con đường đá trải rộng rãi. Tiến phía trước mặt có một cánh cửa hình vòng cung rất lớn, bước qua khỏi cửa ấy là gian đại sảnh. Lúc ấy bên ngoài hành lang mé tả có một lão già lướt ra, mặc quần áo nô bộc, đầu chít khăn. Vừa thấy bọn hán tử liền hô hậu ủng Cát Đà Tố với Dương Cử Nguyên tới nơi, liền cung kính nói, không hiểu hôm nay có luồng gió lạ gì mà thổi được Cát công tử tới đây. Dứt lời, lão nọ thái độ vẻ bợ đỡ, nịnh cười luôn mồm. Cát Đà Tố liền nói với Dương Cử Nguyên, Dương huynh, vị này là Quách Nhị Bá, quản gia của Mộc đại trang chủ. Dương Cử Nguyên tiến lên tương kiến, lão quản gia được gọi là Quách Nhị Bá vâng dạ luôn mồm nói, được diện kiến công tử, thần lão nhi có phúc lớn. Bây giờ mau đem trà nóng lên. Cát Đà Tố xua tay nói, khỏi cần. Đoạn ghé vào tai lão già nói mấy câu rồi mới lớn tiếng nói tiếp, Quách Nhị Bá, vị Dương Cử Nguyên huynh đây là sư huynh của Tô Tố cô nương, phiền Nhị Bá chỉ dẫn đường để hai sư huynh muội được kiện diện kiến. Lão già họ Quách tắt miệng cười, chắp tay dẫn Dương Cửa Nguyên tiến tới trước một căn phòng, giơ tay chỉ vào bên trong và nói, Dương công tử, chính phòng này đây, tiểu nhân xin cáo lui. Dương Cửa Nguyên đang định gõ cửa, bỗng nghe thấy giọng của Tô Tô nói, ủa, người có nhắn dùm không, cổ ca ca đâu, sao không dẫn chàng tới đây gặp tôi? Giọng một phụ nữ đáp, cổ công tử là quý tôn của lão gia, ai dám đường đột với vị ấy. Tô Tô nói, nếu vậy sao không dẫn cổ ca ca tới đây, và sao lại để chúng tôi được gặp nhau, các người lòng dạ đều xấu xa hết. Phụ nữ nọ nói, cô nương xin chớ tức giận, lão gia chưa hạ mệnh lệnh, chúng tôi thân làm kẻ ăn người ở, đâu dám hành sự bừa bãi. Tô Tô tức giận nói, bổn cô nương chỉ muốn người dẫn cổ ca ca tới đây, không cần tiến hành mệnh lệnh của lão gia gì cả. Dương Cử Nguyên đứng ở bên ngoài nghe Tô Tố luôn miệng nhắc tới cổ ca ca, không biết đối phương là ai, nhưng hiển nhiên là một nam tử, lòng bỗng tê tái. Tô Tố lén hạ sơn, thì ra đã sớm có ý trung nhân, chẳng trách xưa nay đối với mình không có một chút thân thiết. Nghĩ đoạn lửa ghen bốc lên ngùn ngụt, đập cửa thình thình lên hồi, Thanh âm phụ nữ ở trong phòng hỏi vọng ra. Ai thế? Dương Cử Nguyên nói. Sư muội, sư huynh tới đây. Phụ nữ nọ hỏi. Cô nương, người gõ cửa có phải là Cổ ca ca chăng? Tô Tố nghe ra đó là tiếng nói của Dương Cử Nguyên, liền mừng rỡ thốt lên. Dương sư ca đấy ư? Sao lại tới đây được? Tiếp theo đó, tiếng cửa phòng kèn kẹt, Tô Tố thỏ đầu ra, la lớn. Ồ, Dương sư ca, tới bao giờ vậy? Dương Cử Nguyên thấy sư muội từ khi cách biệt vẫn không có gì đổi khác, vui vẻ hoạt bát như xưa. Gã mừng rỡ nói. Sư muội sao lại ở đây, làm cho sư huynh tìm kiếm vô cùng khổ sở. Người phụ nữ nọ thấy hai người là sư huynh muội, tất phải có nhiều chuyện hàn huyên, liền lặng lẽ bước ra ngoài, khẽ đóng cửa phòng lại. Dương Cử Nguyên thấy trong trần thiết rất trang nhã, liền hỏi: "Sư muội sao lại tới nơi đây?" Tố Tố hừ nhạt đáp: "Ai thích tới đây bao giờ đâu, tiểu muội bị bọn chúng bắt đem tới đây đó chứ." Dương Cử Nguyên hỏi tiếp: "Vậy ai bắt sư muội đem tới đây?" Tố Tố đáp: "Có ma quỷ mới biết được là ai, dường như bọn chúng rất đông thì phải." Dương Cử Nguyên đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi tiếp: "Nơi đây không có ai ngăn trở, tại sao sư muội không bỏ đi?" Tố Tố hừ nhạt đáp: "Ai bảo tiểu muội không muốn rời khỏi chỗ này, tiểu muội với Cổ ca ca đào tàu nhưng đều thất bại." Dương Cử Nguyên bỗng sầm nét mặt hỏi: "Cổ ca ca là ai?" Tố Tố đáp: "Sư huynh hỏi chàng ta làm gì?" Dương Cử Nguyên thấy Tố Tố có vẻ hờn giận, liền gượng cười đáp: "Tố Tố là sư muội của Ngô huynh, vì vậy Ngô huynh mới quan tâm đến Tố Tố muội mà hỏi như vậy thôi." Tố Tố lạnh lùng nói: "Ai cần sư ca phải quan tâm, có phải sư huynh nghe tiểu muội nhắc tới Cổ ca ca, trong lòng không được vui đấy chăng?" Dương Cử Nguyên gượng cười đáp: Điều này... Tố Tố bĩu môi nói: "Xí, thái độ cùng bộ mặt của sư ca, hết trông thấy là tiểu muội muốn chán ghét muốn chết đi được." Dương Cử Nguyên đứng thộn người ra hồi lâu mới tuét miệng cười nịnh. Tố Tố bỗng cười nói: "Thôi được, con nói cho sư ca hay cũng chẳng sao. Vị của ca ca ấy đã từng gặp gỡ rồi." Dương Cử Nguyên ngạc nhiên hỏi: "Sư ca đã gặp ở đâu? Tên y là gì?" Tố Tố đáp: "Chàng chính là đệ tử thứ ba của Tôn Kha Ba, tên là Cổ Đạt Lạt. Sư ca chả gặp rồi là gì?" Dương Cử Nguyên thất kinh nói: "Thì ra là tiểu tử Cổ Đạt Lạt." Tố Tố hờn giận nói: "Sư ca ăn nói đàng hoàng đôi chút có được không? Cái gì là tiểu tử với đại tử, nghe thật là đáng ghét." Dương Cử Nguyên gượng cười nói: "À, sư huynh lỡ lời, sư muội cho nên trách cứ." Tố Tố lạnh lùng đáp: "Muội không thèm lý tới sư ca nữa, nếu sư ca cứ ăn nói hồ đồ như vậy." Dương Cử Nguyên vội nói: "Sư muội không phải sư ca dám giáo huấn đâu, nhưng sư muội thật là quá hoang đường đó." Tố Tố mắt hình tròn xoe hỏi: "Tiểu muội hoang đường ở chỗ nào?" Dương Cử Nguyên đáp: "Cổ Đạt Lạt tiểu tử là kẻ đối đầu sinh tử với giới hiệp nghĩa đạo chúng ta, chẳng nhẽ sư muội quên mất những lời giáo huấn của sư phụ? Sư phụ nói chính tà bất lưỡng nhập. Tôn Kha Ba là nhân vật tà phái làm tay sai cho ngoại bang, những người chính phái chúng ta sao có thể lai vãng với bọn họ được?" Tố Tố gân cổ cãi: "Ai bảo Cổ ca ca là nhân vật tà phái, sư phụ của chàng là nhân vật tà ma ngoại đạo cũng mặc, nhưng Cổ ca ca là người tốt, tiểu muội có quyền lai vãng, sư ca không được lý tới." Dương Cử Nguyên thầm yêu trộm nhớ người sư muội này, lâu nay nhất mực quỵ lụy vẫn thường bị nàng mắng như tát nước đã quen. Hơn nữa vừa rồi gã đã thốt câu chính tà bất lưỡng lập là một lý luận kiên cưỡng, vì chính gã đã được cùng đi với Cát Đà Tố tới đây, mà Cát Đà Tố là đại đệ tử của Tôn Kha Ba. Cho nên khi nghe Tố Tố sẵn giọng nói như vậy, gã chỉ biết câm giọng, chất miệng cười nịnh. Trong lòng thầm suy tính: "Nếu tiểu tử nọ còn sống ở trên đời, dù mình có chiếm được thể xác của Tố Tố, cũng không chiếm trọn được tâm hồn của nàng. Mình phải làm thế nào tẩy trừ được tiểu tử, lúc đó có lẽ Tố Tố mới một lòng một dạ yêu thương mình. Hơn nữa, mình đã thỏa thuận với Cát Đà Tố, chẳng sợ nàng bay được lên trời." Nghĩ đoạn gã cười hì hì nói: "Vậy Cổ ca ca của sư muội hiện giờ đang ở đâu?" Tố Tố lạnh lùng đáp: "Sư ca hỏi làm chi?" Dương Cử Nguyên nói: "Vừa rồi Ngô huynh ở ngoài cửa phòng đang nghe sư muội nói muốn gặp y, có phải không?" Tố Tố hỏi: "Nếu phải thì sao?" Dương Cử Nguyên đáp: "Nếu phải thì việc này rất là dễ." Tố Tố mừng rỡ hỏi: "Thật sư ca không phỉnh gạt tiểu muội đó chứ?" Dương Cử Nguyên đáp: "Không phỉnh gạt chút nào. Mộc đại tăng chủ, nơi đây là bạn thiết của sư ca. Sư muội chỉ cần cho Ngô huynh biết Cổ ca ca ở đâu, Ngô huynh chỉ nói với Mộc đại tăng chủ một câu, bảo đảm Cổ ca ca sẽ được tới đây gặp Tố muội ngay." Tố Tố nghe nói mừng rỡ khôn tả, lại nói: "Cổ ca ca chỉ quanh quẩn ở vùng Mộc Gia Trang này, sư ca cứ hỏi những tráng đinh làm vườn hay nông phu thì biết ngay." Dương Cử Nguyên chỉ đáp gọn: "Được rồi." Đoạn gã vội vã bước ra khỏi phòng, tìm một tráng đinh hỏi thăm. liền biết cổ Đạt Lạt bị giam cầm ở trong một căn nhà nhỏ phía sau trang. Căn nhà này các tráng đinh đều gọi là hình phòng. Thì ra Mộc Gia trang chủ là một tay hào phú quyền lực bao trùm một cõi, ruộng nương cò bay thẳng cánh, không những đến dân cư quanh vùng đó nể sợ, mà dù có những người có oai quyền trong phủ huyện cũng đều phải kiêng nể. Hình phòng này được dùng để giam cầm những người thiếu nợ hoặc là đắc tội với y. Dương Cử Nguyên không dám kinh động tới Cát Đạt Tố vì gã biết cổ Đạt Lạt với Cát Đạt Tố là đồng môn sư huynh đệ, như vậy hành động của gã sẽ bị ngăn trở. Gã theo tên tráng đinh tới căn nhà nhỏ ở phía sau trang, thấy bên trong căn nhà được rào bằng những cái cột sắt thật lớn và rất kiên cố, có hai người phụ trách giám thị. Tên tráng đinh dẫn đường bỗng tiến lên, khẽ rỉ tai nói với hai tên nọ vài câu. Một tên phụ trách nhà giám thò tay vào người moi chiếc chìa khóa mở vòng rào, đoạn mở cửa sắt nhà giam. Dương Cử Nguyên đưa mắt nhìn thấy cổ Đạt Lạt đang nằm ngửa trên giường lặng lẽ đăm chiêu. Cạnh giường có kê một cái bàn, bên trên có để thực vật và mâm cơm đầy ắp. Hiển nhiên cổ Đạt Lạt không hề đụng đũa tới. Khi cánh cửa sắt hé mở, cổ Đạt Lạt chỉ tưởng bọn tráng đinh đem trả tới nên cũng chẳng thèm quan tâm đến. Dương Cử Nguyên khẽ ho khan một tiếng, chắp tay nói: "Các hạ có phải là cổ Đạt Lạt cổ nhân huynh đấy không?" Cổ Đạt Lạt nghe giọng nói ấy không phải là của bọn tráng đinh, ngẩng đầu lên nhìn, thấy người đứng trước mặt là kẻ mình đã từng gặp qua, nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được là ai. Dương Cử Nguyên liền quay đầu nói với tên tráng đinh: "Việc của Túc Hạ tới nơi đây đã xong, xin lui ra bên ngoài cho." Tên tráng đinh vâng vâng dạ dạ vội bước ra khỏi phòng. Dương Cử Nguyên ngồi xuống một chiếc ghế cạnh đó và nói: "Chắc cổ nhân huynh đã quên tại hạ rồi có phải không? Tại hạ là đệ tử của Vô Trần đạo sĩ Dương Cử Nguyên." Cổ Đạt Lạt vừa nghe gã nhắc tới đệ tử của Vô Trần đang ngồi nhòm dậy nói: "Ồ, thì ra các hạ là Dương Cử Nguyên, Dương sư ca của Tố Tố." Dương Cử Nguyên cười đáp: "Cổ nhân huynh quả nhiên trí nhớ rất sâu sắc, vừa nói đã đúng ngay." Cổ Đạt Lạt nói: "Sao Dương huynh lại bỗng tới nơi đây?" Dương Cử Nguyên buông tiếng khẽ thở dài nói: "Tiểu đệ đặc biệt tới đây để cứu cổ huynh thoát thân." Cổ Đạt Lạt có vẻ vui mừng nói: "Đa tạ hảo ý của Dương huynh, vì sao Dương huynh lại biết tại hạ bị giam giữ ở đây?" Dương Cử Nguyên đáp: "Gần đây trên giang hồ thường đồn đại nói Cát Đạt Tố với cổ Đạt Lạt bất đồng quan điểm, trở mặt thành cửu địch. Tiểu đệ theo dõi truy cứu nguyên nhân, được biết mọi việc đều xuất phát bởi Tố Tố." Cổ Đạt Lạt chăm chú nghe, trầm ngâm không nói. Dương Cử Nguyên tiếp: "Tiểu đệ không biết cổ huynh nhất tâm che chở cho Tố Tố, vì vậy mới nảy sinh sự xích mích với lệnh huynh, khiến tiểu đệ vừa muôn vàn cảm kích vừa áy náy không yên về sự an nguy của cổ huynh." Ngừng giây lát, Dương Cử Nguyên nói tiếp: "Nhân hôm qua đi ngang đây, tiểu muội may mắn được biết cổ huynh cùng Tố Tố đều bị giam giữ trong trang viện này nên mới tới tiếp cứu." Cổ Đạt Lạt khẽ nói: "Dương huynh làm cách nào mà có thể xâm nhập tới nơi đây được?" Dương Cử Nguyên suy nghĩ giây lát rồi đáp: "Vì tiểu đệ với Mộc Gia trang chủ có mối giao tình xưa nên tiểu đệ mới xâm nhập được một cách dễ dàng." Cổ Đạt Lạt lại hỏi: "Vậy Dương huynh có gặp gỡ Tố Tố chưa?" Dương Cử Nguyên đáp: "Dĩ nhiên là gặp rồi, hiện giờ nàng ta đang nóng lòng muốn được gặp cổ huynh, chúng ta đi ra đi." Cổ Đạt Lạt nói: "Đổi ơn tương trợ, tiểu đệ cảm kích muôn vàn, nhưng không biết chúng ta ngấm ngầm đi ra hay là đường hoàng?" Dương Cử Nguyên hỏi lại: "Ngấm ngầm với đường hoàng là thế nào?" Cổ Đạt Lạt đáp: "Đường hoàng là danh chính ngôn thuận đi ra, không người nào ngăn cản, còn ngấm ngầm là lén lút, chuồn ra, nếu rủi gặp người chặn lại sẽ lập tức ra tay đối phó." Dương Cử Nguyên nói: "Vì sao cổ huynh lại hỏi như vậy?" Cổ Đạt Lạt thở dài đáp: "Không giấu gì Dương huynh, tiểu đệ đã bị người ám toán, nếu đi một cách đường hoàng thì không đáng lo ngại, còn nếu đi một cách ngấm ngầm chắc Dương huynh sẽ phải tốn thêm nhiều hơi sức." Dương Cử Nguyên nghe nói thì mừng rỡ khôn tả, nhưng không hề để lộ ra ngoài mặt, cố làm ra vẻ thản nhiên nói: "Cổ huynh bị ai ám toán vậy, thương thế chỗ nào?" Cổ Đạt Lạt muốn nói lại thôi, không thố lộ ai đã hãm hại mình, chỉ nói: "Tiểu đệ thọ trọng thương ở khí hải huyệt, không thể vận chân khí lên được, tuy bề ngoài nó vẫn rất là bình thường nhưng công lực đã mất mát hết, nếu đi bằng cách ngấm ngầm không may gặp bọn võ sư trang viện thì biết ứng phó ra sao." Dương Cử Nguyên thầm biết cổ Đạt Lạt võ công lợi hại, không dám lỗ mãng, lại dò hỏi tiếp: "Với thân thủ của cổ huynh thì sao lại bị người ta ám toán?" Cổ Đạt Lạt trù trừ không đáp Dương Cử Nguyên. Chàng nghi ngờ thêm, nghĩ thầm: "Chẳng nhẽ tên này lại đánh lừa mình, ta chết đến sơ hốt để lọt vào bẫy, phải thử thách kỹ lưỡng mới được." Nghĩ đoạn gã tươi cười nói: "Gần đây tiểu đệ được một dị nhân truyền thụ cho hai chiêu tuyệt học rất là lợi hại."

nguyên nhân cũng bởi do tên khốn kiếp mi mà ra. Mi đã phá hoại nguyên nhân duyên của lão tử, mi còn sống ngày nào? Tố Tố còn chán ghét ta ngày ấy. Hiện tại người đã hiểu rõ, vậy có chết cũng yên tâm nhắm mắt nhé, nộp mạng cho ta. Cổ Đạt Lạt lúc này đã vỡ lẽ, sở dĩ cử nguyên tìm tới đây giết hại mình cũng chỉ vì Tố Tố. Y liền nói: Dương huynh, tại hạ có chết cũng chẳng sao, nhưng sau khi chết đi, chưa chắc Tố Tố đã thương yêu Dương huynh đâu. Cử nguyên cười gằn nói: Người chết rồi, Tố Tố thất sục về ta, người cứ yên tâm mà nhắm mắt. Đoạn gã từ từ giơ hữu trưởng lên, mắt lộ hung quang. Cổ Đạt Lạt không còn chút sức lực nào để chống chọi, đành buông tiếng thở dài, nhắm mắt chờ chết. Giữa lúc trường của Dương Cử Nguyên chỉ còn cách thiên linh cái của Cổ Đạt Lạt trên dưới năm tấc, bỗng ngoài song cửa có tiếng cười nhạt. Tiếng cười nhạt ấy rất khó nghe, như một mũi kim nhọn đâm thẳng vào tai của Cử Nguyên. Gã giật nảy mình, vội thâu tay theo tiếng cười, tung mình nhảy ra bên ngoài. Ý thấy bốn bề vắng lặng như tờ, không có một bóng người, Cử Nguyên vội quanh sang hành lang tìm tên Tráng Đinh hỏi: Túc Hạ có phát giác kẻ làm mặt nào vừa đột nhập nơi đây chăng? Tên Tráng Đinh ngơ ngác đáp: Nơi đây là cấm địa sau trăng, nếu không có mệnh lệnh của đại trang chủ thì đâu có ai dám được đột tiến vào. Cự Nguyên liền bực bội nói: Mệnh lệnh cái quái gì, các nhân vật giang hồ đã xâm nhập thì cần gì phải có mệnh lệnh. Mỗ chỉ hỏi Túc Hạ có thấy bóng người nào lướt qua đây không? Tên Tráng Đinh ngơ ngác đáp: Không có. Cự Nguyên nghiến răng ken két, đang định quay trở lại nhà giam giết chết Cổ Đạt Lạt, bỗng nghe thấy sau lưng có tiếng người cất nói: Ồ, Dương huynh kìa, sao bỗng dưng lại tới đây như vậy? Cự Nguyên vội quay đầu lại nhìn, thấy Cát Đà Tố dẫn thêm một hán tử trung niên mập mạp bước tới. Hán tử mập nọ đầu chít khăn anh hùng, mình khoác áo bào hồ thủy thêu chim phượng, lưng cột một sợi dây lưng màu xám nhạt, chân đi hài đầu hổ, thân hình rất nặng nề cục mịch, tuổi trạc trên dưới 50. Cát Đà Tố giơ tay giới thiệu: Dương huynh, vị này là Mộc đại trang chủ đó. Đoạn y quay sang nói: Vị này tiểu ca vẫn thường đề cập tới, Dương Cự Nguyên đại hiệp. Đạn há mầm được gọi là Mộc đại trang chủ tiến lên hai bước, tét miệng cười rung động, hai má núng nính đầy thịt nói: Nghe danh không bằng gặp mặt, Dương lão ca quả nhiên là hồng rồng hổ trong đám người. Dương Cử Nguyên cũng vội tiến lên đáp lễ, luôn miệng nói ngưỡng mộ đã lâu. Thế rồi do Mộc đại trang chủ dẫn đường, mọi người cùng tiến ra ngoài đại sảnh. Bọn nô dịch dâng trà nước lên, Mộc trang chủ uống vài ngụm mới chậm rãi mở lời: Dương lão gia giáng lâm Hàn Trang này, Mộc mỗ rất lấy làm vinh hạnh. Hôm nay xin Dương lão ca nể mặt cho phép Mộc mỗ được tận tình địa chủ mời xơi một chén rượu nhạt. Dứt lời y vỗ tay ra lệnh: Bấy đầu mau bảo nhà bếp làm những món ăn thượng hạng đào khách. Trong nhà có tiếng giả gian, giây lát sau bọn nô dịch đã bưng chén bát cùng mâm thức ăn bày la liệt, bê thui cá hấp thịt gà đồng xé phay cùng những món khác rất thịnh soạn, mùi thơm lên ngắt mũi. Vị Mộc trang chủ này xem ra rất hiếu khách, vội đứng lên chúc rượu. Dương Cử Nguyên theo vô trần đạo sĩ học nghệ, có bao giờ được ăn uống thịnh soạn như thế này đâu. Này là được người niềm nở đãi đẳng, không tránh được sự hoan hỉ. Thầm lấy làm tiếc khi mình quen biết đối phương quá muộn. Rượu qua ba tuần, Mộc đại trang chủ mới lên tiếng: Mộc mỗ thường nghe Cát công tử nói, Dương lão ca là một vị anh hùng hào kiệt, chỉ hận không có duyên được tương ngộ để chiêm ngưỡng phong thái một phen. Hôm nay được Dương lão ca giá lâm, thật là tam sinh hữu hạnh cho Mộc mỗ. Dương Cử Nguyên vội đáp: Đại trang chủ thật quá khen, Dương mỗ rất lấy làm hổ thẹn không dám nhận. Mộc đại trang chủ bỗng đứng dậy niềm nở châm đầy ly rượu cho Cử Nguyên rồi nói: Cát công tử đã nói với Mộc mỗ về việc liên quan giữa Dương lão ca cùng lệnh sư muội, Dương lão ca ưng thuận theo điều kiện trao đổi sau khi việc thành công. Không phải Mộc mỗ nói khoác, dám bảo lệnh sư muội sẽ hồi tâm chuyển ý, suốt đời thương yêu Dương lão ca. Dương Cử Nguyên trầm ngâm không đáp. Mộc đại trang chủ lại tiếp: Kỳ thật Cát công tử ra điều kiện trên đối với Dương lão ca cũng rất dễ thi hành, thần không biết quỷ chẳng hay. Việc giao dịch này đôi bên đều thu hoạch được lợi ích. Nào, chúng ta hãy cạn chén. Mỗ xin kính chúc Dương lão ca thành công, đạt được hạnh phúc tới trăm năm đầu bạc. Dương Cử Nguyên lúc này cũng không còn tự chủ được nữa, cười ha hả cạn chén theo. Cát Đà Tố cũng nốc cạn ly rượu, đứng dậy nói: Tài hạ cũng xin cúc chúc cuộc đính giao giữa Dương huynh cùng Mộc trang chủ được tốt đẹp mãi mãi. Mộc đại trang chủ cười ha hả nói: Bấy đầu đem thêm rượu ra đi. Chỉ thoáng cái đã thấy hai tên nô dịch khệ nệ khiêng một vò rượu lớn bên ngoài có điêu khắc những bông hoa. Mộc đại trang chủ đích thân rót đầy ba chén nói: Hôm nay khi không may mắn lại kết bạn với Dương lão ca, Mộc Mỗ cao hứng vô cùng. Nếu hôm nay không say sưa một phen thì thật là đáng tiếc. Nào, chúng ta lại cạn chén đi. Dứt lời, ít cạn luôn hai ly. Dương Cử Nguyên lúc đầu vẫn nhớ tới cổ Đạt Lạt trong căn nhà giam ở phía sau mình. Mình còn chưa đích tay kết liễu được tính mạng của y. Lúc này thấy Mộc đại trang chủ tiếp đãi nồng nhiệt, luôn miệng khen mình là hào kiệt, gã thích chí khôn tả, nghĩ thầm. Tiểu tử cổ Đạt Lạt đã mất hết công lực, cũng chẳng sợ gã bay được lên trời. Ta hãy tạm để cho gã sống thêm vài giờ đồng hồ nữa, rồi thanh toán sau cũng không muộn. Y lại nghĩ tiếp. Tuy điều kiện của các đạt tổ khó được người trong võ lâm dung thứ, nhưng việc này rất bí mật. Mình chỉ cần cẩn thận hành sự cũng chẳng sợ ai phát giác được. Sau khi thành công, tổ tổ tự nhiên sẽ nằm trọn trong vòng tay của mình. Nghĩ tới đó, gã thấp thỏm mừng thầm, cạn chén với một đại trang chủ lia lịa, liên tiếp uống luôn 4-5 ly cho tới khi say khướt. Hôm sau tỉnh lại, Dương Cử Nguyên đã thấy các đạt tố cùng Mộc đại trang chủ đứng bên cạnh giường. Hai người vừa thấy Dương Cử Nguyên lay tỉnh, liền vỗ tay ra hiệu. Bọn nô dịch đã vội bước vào chờ lệnh. Mộc đại trang chủ liền sai chúng hầu hạ Dương Cử Nguyên rửa mặt mũi, thay đổi y phục, rồi lại kéo nhau ra ngoài đại sảnh ăn điểm tâm. Mộc đại trang chủ nói: Dương lão ca bao giờ hành trình? Dương Cử Nguyên đang định nói muốn gặp Tố Tố thì các đạt tố đã xen lời: Theo mộ thì Dương huynh nên tức khắc lên đường, sau khi thành công trở về, đoàn tụ với lệnh sư cũng chưa muộn. Dương Cử Nguyên nghe các đạt tố nói như vậy, chỉ đành gật đầu ứng thuận. Mộc đại trang chủ cảm mừng vỗ tay gọi: Bấy đâu, mau đem 100 lạng hoàng kim lên đây. Liền có một tên nô dịch bưng một chiếc khay gỗ, bên trong trồng chất 10 đĩnh vàng chói lọi, mỗi đĩnh vàng nặng 10 lạng, quỳ xuống giơ cao khỏi đỉnh đầu. Mộc đại trang chủ cười nói: Dương lão ca, đây là chút tiền mòn kính biếu lão ca chi dùng trong lúc đi đường. Lòng thành này của Mộc Mỗ, xin lão ca vui vẻ tiếp nhận cho. Dương Cử Nguyên đưa mắt nhức nhìn, thấy mâm vàng đầy ấp, chói lọi, kinh ngạc đến há hốc miệng, chân tay cuống quýt vội nói: Đại trang chủ, sao lại ban tặng hậu hĩnh như thế này? Mộc đại trang chủ tươi cười đáp: Ê, có gì đâu, chút tiền mọn này, Mộc Mỗ chỉ e còn là có ít rồi. Dương Cử Nguyên cố giữ vẻ bình tĩnh đáp: Dù dọc đường có phải tiêu xài cũng chỉ một đĩnh là quá đủ rồi, đâu đến nỗi phải dùng tới một số tiền lớn như thế này. Mộc đại trang chủ cười nói: Mộc Mỗ không dám nhận mình là người hào khí, nhưng nếu nói về tiền bạc thì đem 10 xe cũng không chở hết của cả nhà bổn trang. Dương lão ca chớ ngại, cứ việc tùy nhận thâu nhận cho. Dương Cử Nguyên không sao từ chối được, đành cởi ra thắt lưng ra, gói hết tiền ấy vào khắp người và chắp tay cáo từ. Mộc đại trang chủ Cát Đạt Tố tiến ra tới tận ngoài cửa. Cát Đạt Tố nói: Dương huynh cứ theo đúng kế hoạch mà hành sự, tiểu đệ sắp phái người tới tiếp ứng ngay. Hay nói, Vô Trần đạo sĩ bị gã vệ binh mặt vàng đả thương ở gần quân huyện, cũng may Liễu Tổn Trung ngẫu nhiên đi qua, chữa trị giúp thương thế. Sau ông ta nghe theo Liễu Tổn Trung, không tới Bắc Cố Sơn nữa mà lại quay về cái bang tổng đàn ở thành đô, ngầm tra xét trung tung tích của bang chủ Lữ Di Hạo. Lúc bấy giờ đang giữa mùa hạ, khí trời rất oi bức. Suốt dọc đường ông ta không hề thấy bóng dáng của các đệ tử cái bang. Trước đây mỗi khi thời tiết nóng bức, những bóng cây ven đường hoặc bên hè các đỉnh miếu đều thấy nhan nhản các đệ tử cái bang xuống xít tụ tập nghỉ ngơi. Lạ thay, hiện tại đến một mống cũng chẳng thấy. Ông ta rất lấy làm buồn bực, thắc mắc vô cùng. Khi tới thành đô, thấy phố phường rất là náo nhiệt, Vô Trần bỗng cảm thấy khát khô cả cổ, liền tiến vào một quán trà để giải khát. Trà quán này bài trí rất là thanh nhã, bên trong sạch sẽ, sáng sủa. Tuy nói là trà quán, nhưng có bán cả rượu thịt hảo hạng. Vô Trần đạo sĩ chọn một bàn bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, gọi Phổ Kỳ pha một bình trà Long Tình. Ông ta vừa thưởng thức trà, vừa chiêm ngưỡng cảnh vật bên ngoài song cửa. Bỗng nghe thấy phía cầu thang có tiếng ồn ào, một bọn cái bang tiến lên cầu. Vô Trần đạo sĩ bỗng mắt sáng lên, nhưng lập tức lại mặt lộ vẻ thất vọng. Vì thông thường phàm là nhân vật cái bang, ắt ăn mặc rách rưới, mặt mũi bẩn thỉu, và trong bọn thể nào cũng có người cầm gậy trúc. Nhưng bọn cái bang ở trước mắt đây là khác hẳn. Tuy cũng ăn vận áo vá víu, nhưng rõ ràng là dùng vải mới chắp nối thành, chứ không rách rưới thực sự như cái bang chân chính. Bọn cái bang nọ vừa lên lầu đã có người quát tháo: Tử báo, lão tử hôm nay muốn ăn đồ biển chơi, có cá thú không? Một tên khác nói: Phải đó, mau đem lên, bọn mốt đói lắm rồi, đói lắm rồi. Bọn cái bang nọ rất hung hăng, xông xáo chiếm luôn hai cái bàn lớn. Trà quán nọ vốn đang có rất nhiều khách ăn nhậu, bọn cái bang nọ lên la ó om sòm, nên có một số tiểu khách mặt lộ vẻ chán ghét lẫn sợ hãi, móc tiền ra trả và lặng lẽ bỏ xuống dưới lầu.

Vô Trần đưa mắt nhìn nhận ra ngay thì biết người này chính là Vương Hữu. Ông ta đã nghe thấy Vương Hữu mở lời. Chư vị nghe đây, bang chủ tân nhậm có việc bận suốt tuần chưa về. Thống chế Miêu đại nhân của triều đình hôm nay sẽ tới Đồng Đàn thị sát, vì vậy mới có cuộc hội họp khẩn cấp này. Mọi người nghe nói Miêu đại nhân đích thân tới Tổng đàn xem xét đều đứng im thin thít lắng nghe. Trong sảnh nhất thời yên lặng như tờ. Vương Hữu trưởng lão nghiêm nghị tiếp: Nếu có bang chủ tọa trấn tại đây, vấn đề an toàn của Miêu đại nhân tự nhiên sẽ do bang chủ định đoạt. Nhưng nay bang chủ bận việc ở bên ngoài nên trách nhiệm ấy chúng ta phải gánh chịu. Lão nói tới đó, mọi người có mặt trong đại sảnh đều lộ vẻ cao hứng, bàn tán ồn ào, hy vọng sẽ xảy ra chuyện hỗn loạn để được chém giết một phen thỏa thích. Nên biết cái bang hiện tại đến 8-9 phần 10 đều là nhân vật trong hắc đạo, giết người như cỏ rác. Vương Hữu trưởng lão thấy sắc mặt của chúng có vẻ thích thú thì lại nghiêm nghị nói tiếp: Chư vị chớ có xem thường, nên biết Miêu đại nhân là một cột trụ của đại tống chúng ta, tính mạng liên hệ tới sự an nguy của quốc gia. Nếu vị ấy bị tổn thất một sợi lông chân, tất chúng ta khó lòng sống sót. Bên dưới bỗng có người nói lớn: Bọn tài hạ phụ trách bảo hộ Miêu đại nhân thì còn ai dám động tới một sợi lông của vị ấy? Vương Hữu trưởng lão ngẩng đầu nhìn, thấy kẻ vừa nói chính là lão nhị của nhóm Thiên Mục Ngũ Quỷ. Tên này rất ngông cuồng, không biết trời cao đất dày là gì. Vương Hữu chỉ lặng lẽ liếc nhìn chứ không cất tiếng nói. Một lão già ngồi ở hạ đạo trợn mắt nhìn nhị quỷ cất tiếng cười nhạt. Vô Trần không nhìn nhận ra người này là ai, nhưng xem bề ngoài hiển nhiên là một trưởng lão của cái bang. Ông già nọ bỗng lớn tiếng nói: Người có phải lão nhị của nhóm Thiên Mục Ngũ Quỷ đó không? Hiện giữ chức phụ gì? Thiên Mục Ngũ Quỷ thấy lão già nọ dùng chức quỷ để gọi, bất giác nổi giận đùng đùng. Lão đại kiến thức có phần hơn tứ quỷ, vội xen lời nói: Năm anh em Thiên Mục chúng tôi giữ chức vụ cảnh vệ, xin Túc trưởng lão chỉ giáo cho. Vô Trần vừa nghe y nói Túc trưởng lão liền đưa mắt nhìn kỹ thủ trưởng của đối phương, thấy to lớn hơn người thường nhiều, liền vỡ lẽ nghĩ bụng: Thì ra lão này là thất sát thủ Túc Xá. Ông ta đã được Hà Ngọc Trì nói cho hay, Túc Xá với Từ Cận đi hành thích Ngụy Thắng, rồi bị gã vệ binh mặt vàng không rõ danh tánh trong vòng 2 chiều, đã làm cho khiếp sợ phải bỏ chạy. Túc Xá cười lớn nói: Túc mỗ không dám nhận hai chữ chỉ giáo, lần này muốn bảo hộ Miêu đại nhân được an toàn, chúng ta phải nghiên cứu kế hoạch cẩn thận mới tránh được sự sơ suất, chứ không thể ăn nói bừa bãi được. Vương Hữu khẽ gật đầu nói: Lão nhị Thiên Mục Bằng Hữu đối với việc bảo hộ Miêu đại nhân có vẻ rất tự tin, vậy bảo hộ bằng cách nào? Xin nói ra cho mọi người được biết. Thiên Mục nhị quỷ đáp: Có gì đâu mà phải bàn cãi nhiều. Thiên Mục Ngũ Tiên chúng tôi đã được giữ chức vị cảnh vệ, hễ cứ thấy tên nào có hành động phạm thường Miêu đại nhân, Thiên Mục Ngũ Tiên chúng tôi sẽ khiến y vãi máu ngay tại đương trường là xong. Túc Xá nghe nói cười nhạt nói: Vậy năm vị so sánh với Ngữ Minh thường nhân ra sao? Thiên Mục Ngũ Quỷ đều biến sắc mặt, nhị quỷ không sao chịu nhịn nổi rống lên một tiếng quát tháo: Túc trưởng lão nói như vậy là có nghĩa lý gì? Sao bỗng dưng lại đề cấp con lừa già trọc đầu Ngữ Minh như thế? Tam quỷ cũng xen lời nói: Con lừa sói đầu Ngữ Minh thì làm được cái quái gì? Ngày nọ tại Bá Kiều, Ngũ Tiên chúng ta vì thương hại lão già nua không thèm chấp nên mới nhường nhìn cho lão đấy chứ. Túc Xá miệng điểm nụ cười bí ẩn nói: Lão nhị, lão tam không phải là Túc mốt đề cao chí khí của người làm giảm oai phong của mình. Trong đương kim võ lâm, những nhân vật có công lực oai hơn Ngữ Minh thường nhân không phải là ít. Lão vốn định đem chuyện mình đi hành thích Ngụy Thắng rồi bỗng gặp phải gã cảnh vệ mặt vàng, nhưng lại sợ làm cho mọi người khiếp đảm mất hết nhuệ khí nên vội ngắt lời đổi giọng tiếp: Theo sự ước đoán của Túc mỗ lần này, Miêu đại nhân giáng lâm tổng đàn, sự thể rất trọng đại, tất nhiên sẽ gây sự chú ý dù qua bọn người tự xưng là nhân sĩ chính phái trong võ lâm. Đệ tử các cao thủ xuất đầu lộ diện, thừa cơ tập kích lén. Nếu như các cao thủ ấy cũng có công lực tương đương với Ngữ Minh thượng nhân, liệu Ngũ Quỷ các người có nắm chắc được phần thắng chăng? Hai câu cùng làm tổn thương tới tự ái của Ngũ Quỷ, bọn chúng đang định phát tác, Vương Hữu trưởng lão bỗng cười ha hả nói: Túc trưởng lão nói như vậy thật là khác xa với sự thật. Vương mỗ vẫn thường nghe đồn đại Thiên Mục Ngũ Tiên tung hoành giang hồ, chưa hề gặp phải địch thủ. Đừng nói là công lực của một Ngữ Minh thượng nhân, mà cho dù là hai ba nhân vật như thế, Ngũ Tiên cũng chẳng coi vào đâu. Tuy vậy, đạo dụng võ, điều tối trọng yếu là biết người biết ta, dù chắc mình sẽ thắng được đối phương cũng chẳng nên sơ hốt. Câu nói ấy khiến Vô Trần ngấm ngầm thất kinh, nghĩ thầm: Chẳng trách lão Vương Hữu lại có thể thao túng được cái bang, quả nhiên mưu trí hơn người, thâm độc một cách đáng sợ. Thiên Mục Ngũ Quỷ nghe tầng bốc đều cả mừng toát miệng cười hí hí. Lão nhị càng đắc chí thêm nói: Đúng lắm, đúng lắm. Vương Hữu trưởng lão mới thật là người thấy xa hiểu rộng. Một con lợn đầu trọc Ngữ Minh thì làm cái cóc khô gì. Dù hai tên, ba tên cũng chẳng mùi gì so với ngũ tiên chúng bố. Túc Xá hiểu rõ dụng ý của Vương Hữu, chỉ bụng buồn cười thầm. Bỗng một lão già trông có vẻ yếu đuối nho nhã, xen lời nói. Vậy thì Vương Hữu trưởng lão chỉ định công tác tạm thời cho liệt vị huynh đệ đây. Vương Hữu gật đầu nói. Tổng đàn phúc địa do Từ Cận trưởng lão, Túc trưởng lão phụ trách xuất lãnh, cai bắt phòng Lục đại trưởng lão ngấm ngầm mai phục. Thiên mục ngũ tiên giám thị xung quanh tổng đàn, nếu phát giác sự việc khả nghi, lập tức phát ám hiệu thông báo, chớ nên đơn phương hành động. 12 vị cao thủ khôi y tổ của Đông Doanh phái tới, mỗ đã cất đi tuần tra trong khuyên viên tổng đàn rồi. Lão già yếu đuối cũng gật đầu nói, như thế kể cũng rất chu toàn. Vô Trần thấy Vương Hữu trưởng lão sắp đặt kế hoạch điều động các cao thủ đâu ra đấy, trong lòng khét ngợi thầm, nghĩ bụng, người này có tài thao lược một vị đại tướng quân, chỉ tiếc là y đã chọn nhầm đường, đi ngược lại quyền lợi của quốc gia dân tộc. Ông lại nghĩ tiếp, Diêm Vương Kiếm Từ Cận cùng Túc Xá, hai người đều là cao thủ thượng thừa đương thời, nhưng còn Lục đại trưởng lão của cái bắt phòng không biết là những nhân vật nào, xem ra cũng không phải tầm thường. Ngừng giây lát, đạo sĩ lại suy tính thầm, tên giặc bán nước miêu truyền áp chế thiên tử, điều khiển chư hầu, chẳng bao lâu nữa nửa mảnh giang sơn này sẽ mất nút vào tay ngoại bang. Sao ta không nhân dịp này diệt trừ tên tay sai ngoại nhân, biết đâu chẳng tránh được tai họa cho đất nước. Xưa nay Vô Trần đạo sĩ không hề dính dấp tới chuyện thị phi của giang hồ, cũng ít khi hỏi han tới chuyện của triều đình. Gần đây bị ảnh hưởng bởi ý chí của Liễu Tồn Trung, nhận thấy quốc gia đang lâm vào cảnh nguy vong, nếu mình không tiềm tu ẩn lánh sinh hoạt ngoài trời, chẳng khác nào trốn tránh trách nhiệm. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, vì vậy ông ta cải biến tư tưởng, muốn đích thân làm một việc oanh oanh liệt liệt. Đạo sĩ thấy hội nghị đã tan, liền nghĩ thầm, 12 tên cao thủ khôi y tổ của Đông Doanh cùng thiên mục ngũ quỷ. Cùng thiên mục ngũ quỷ thì chẳng có gì đáng ngại, chỉ có 6 tên trưởng lão bát phòng, không biết là cái quái kiệt phương nào, ta phải đi dò thám một phen, rồi sẽ định đoạt sau. Quyết định xong, Vô Trần ngầm theo dõi phương hướng của Túc Xá. Chỉ hai cái nhún nhảy, ông ta đã như bóng theo hình bám sát đối phương. Chỉ thấy Túc Xá đi xuyên qua hội trường, quẹo sang hành lang nội viện. Nơi đây có 6 gian vách ván cũ kỹ, mỗi phòng đều có một lão già mặt như đồng nhưng tóc bạc ngồi đà tọa. Bên cạnh mỗi người đều có một cái bát bằng đồng rất lớn, vành bát rất sắc bén, miệng bát uốn ra bên ngoài, nom chẳng khác nào một chiếc mũ rơm rộng vành. Vô Trần đạo sĩ ước đoán chiếc bát đồng này ít ra cũng phải nặng hàng trăm cân. Chỉ thấy Túc Xá ngưng lại mỗi gian phòng nói thì thầm giây lát, rồi mới quay người rời khỏi nơi đó. Vô Trần bây giờ rõ Túc Xá dặn dò mệnh lệnh của Vương Hữu đối với Lục đại trưởng lão của cai bát phòng, nên cũng chẳng để tâm nghe ngóng, đoạn vẫn tiếp tục theo sau Túc Xá. Chỉ thấy Túc Xá đi tìm Diêm Vương Kiếm Từ Cận, rồi cả hai nhất tề tới vùng phúc địa cơ mật. Đó chính là nơi thần kinh trung khu của cái bang tổng đàn, các văn kiện lai vãng của mọi lộ phân đàn, những di tích kỷ niệm của bang chủ của những đời trước để lại đều cất giữ ở nơi đây. Miêu truyền giá lâm cái bang chắc cũng có lẽ sẽ xem xét chỗ này. Túc Xá Từ Cận giơ tay chỉ vẽ bàn bạc hồi lâu, Vô Trần ẩn phục trong xó tối nom thấy rất rõ ràng, biết đối phương đang nghiên cứu sách lược bố trí mai phục, làm thế nào để bảo hộ miêu truyền cho vẹn toàn. Ông ta bỗng cảm thấy mình quá thục, quá cô thế, hành sự thật là khó khăn. Vô Trần lại nghĩ, lần này ta tới thành đô nguyên vì tiếp thụ sự khuyến cáo của Liễu Tồn Trung không tới Bắc Cố Sơn cứu viện Tô Tố, mà đến đây để nghe ngóng tin tức của Lữ Di Hạo. Nếu tra được hành tung của băng chủ cái băng, được thêm Lữ Di Hạo giúp sức, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vô Trần vừa nghĩ vừa theo dõi Túc Xá Từ Cận xem chúng bố trí thế nào. Tới khi hai lão nọ bỏ đi, Vô Trần mới nhẹ nhàng lướt qua quan sát tình thế xung quanh, ghi nhớ kỹ trong lòng. Sáng sớm hôm sau, tổng đàn cái băng mở rộng cửa lớn, các phân đàn chủ các lộ đều lục tục tham gia viện thịnh điển tiếp nghinh miêu truyền. Ngoài năm dặm có thiết lập những trạm thông báo tin tức, phòng thủ rất nghiêm mật. Dù là các chủ phân đàn cũng đều bị tra hỏi kỹ lưỡng mới được tiến vào tổng đàn. Tới giờ ngọ, bọn thông báo tin tức bỗng rào cẳng chạy vào nội điện, báo cáo xe lừa của miêu truyền đại nhân đã tới phủ vệ thành đô, không lâu nữa sẽ tới tổng đàn thị sát. Vương Hữu nghe nói cả mừng, tức khắc truyền lệnh mọi người trên dưới toàn bang đều chuẩn bị nghênh giá. Không đầy nửa giờ sau, đã thấy một cỗ xe lừa đỏ chót từ phủ vệ thành đô chậm rãi chạy tới. Văn võ bá quan đều tiến ra đường cung kính tiến đưa xa hàng 10 dặm. Tên đánh xe vung roi, chiếc xe lao đi vun vút, cắt bụi bốc lên cuốn thẳng về phía tổng đàn cái bang. Khi chiếc xe lửa ra tới ngoài ô, suốt dọc bên hữu toàn là rừng rậm, bên tả là đồng ruộng phì nhiêu, lúa xanh mơn mờn. Chiếc xe lửa chẳng khác nào một thiếu nữ du xuân, bức rèm màu hồng được cuốn lên phân nửa, thấp thoáng bóng người ngồi. Gã sa phu, chiếc nón rơm được phủ chụp xuống tận mí mắt, thần thái rất là nhàn nhã. Khi chiếc xe chạy qua một cây cổ tùng rậm rạp, bỗng thấy có hai người từ sau gốc cây xông ra. Một ăn mặc theo lối lái buôn, tay cầm chiếc bản toán, một dáng dấp như thầy lang, niên kỷ đều trên dưới 50. Hai người nọ chẳng phải ai xa lạ, mà một là Thị Ẩn Mạc Ác Tài, một là Trình Đại Tiên Sinh. Mạc Ác Tài với Trình Đại Tiên Sinh ngày nọ ở gần Tầm Dương đã cùng với chư hào hán ở bản Long Lãnh, An Bình Trại Điệp Phu Nhân, Xuân Vân Đạo Trưởng, Diệu Huyền Diệu Thông Sư Thái các người cướp đoạt tù sa Viên Tôn Kiệt. Ngờ đâu bị Thông Thiên Hiểu dùng kế hoạch kim thiền thoát xác đánh lừa quần hùng. Trong tù sa không phải Viên Tôn Kiệt mà lại là Mạc Nam Lão Ma, một nhân vật trong Vũ Trụ Ngũ Kỳ. Lão Ma đánh cho quần hào một trận thất điên bắt đảo. Cũng may bấy giờ Liễu Tồn Trung với Hà Ngọc Trì chặn cướp được Viên Tôn Kiệt ở Lạc Nhạn Cốc. Mạc Nam Lão Ma nghe tin cấp báo vội bỏ đi ngay, mọi người mới thoát được mất mạng trong đường tơ kẽ tóc. Trình Đại Tiên Sinh với Mạc Ác Tài đều là các hiệp sĩ du hí nhân gian. Sau khi chia tay với quần hùng, hai người lại tiếp tục phiêu bạt giang hồ. Trong những ngày đó, tên tuổi của Liễu Tồn Trung chấn động giang hồ, cái bang đã bị Vương Hữu thao túng, bang chủ Lữ Di Hạo thất tung, cùng chuyện có người giả danh Liễu Tồn Trung hủy hoại Cửu Chân Cung, hỏa thiêu Tôn Hán Điện, vân vân, họ đều biết rất rõ. Lần này hai người ngẫu nhiên tới Thành Đô, được tin Miêu Truyền sẽ thị sát cái bang. Sau khi thương lượng, cả hai quyết định sẽ ngầm tới phủ vệ thích khách. Nhưng phủ vệ của Thành Đô không những canh giữ rất nghiêm mật, hơn nữa địa phương cực kỳ lớn rộng, tìm tòi suốt đêm cũng không rõ Miêu Truyền trú chân ở đâu. Hai người đành đổi ý định tới vùng rừng rậm ngoài ô chờ đợi thực hành tôn chỉ của cường đạo chặn đường hành thích Miêu Truyền. Hay nói, gã sa phu vừa thấy bóng dáng hai người ở sau thân cây cổ thụ xông ra, lập tức gò cương đưa mắt liếc nhìn hai người, trầm giọng hỏi: "Hai người không phải là cường đạo, vậy chặn đường chúng ta làm chi?" Thị Ẩn Mạc Ác Tài lắc bàn toán loàng xoàng cười nói: "Bị nhân muốn trao đổi một việc vua mua bán." Ý chỉ Trình Đại Tiên Sinh nói: "Vị này là thầy lang giang hồ, chuyên tế độ những kẻ bệnh hoạn qua đường." Gã sa phu cười nhạt nói: "Nếu vậy các người tìm sai đối tượng rồi." Mạc Ác Tài lắc đầu thở dài nói: "Tố thật, bị nhân đất tiêu hết tiền độ nhật, thỉnh cầu lão huynh ra ơn bố thí cho chút đỉnh." Gã sa phu cười nhạt đáp: "Hay lắm, huynh đệ cũng chẳng hẹp hòi, đây này." Vừa dứt lời, chiếc roi đã nhanh như chớp quất vút ra, nhằm thẳng cổ Mạc Ác Tài cuốn tới. Mạc Ác Tài vội giơ bản toán ra chống đỡ. Chỉ nghe thấy bốp một tiếng, thân roi đã quất trúng chiếc bản toán rồi. Đầu roi lại như có mắt, nhằm khẩu tay của Mạc Ác Tài quét ngược lại. Mạc Ác Tài không ngờ gã sa phu thân thủ lợi hại như vậy, liền giật nảy mình, vội nhảy lùi về sau tức thì. Gã sa phu cười hăng hắc nói: "Bằng hữu chả vừa yêu cầu mỗ bố thí là gì, sao bây giờ là không dám tiếp thu?" Mạc Ác Tài cười hi hi nói: "Bằng hữu sa phu rất hợp với ý thích của lão Mạc này, thật là chân nhân không lộ tướng có khắc. Phen này lão Mạc phải vui đùa với bằng hữu một chuyến." Miệng chưa dứt, bàn toán ở trong tay đất nhanh như điện chớp vung ra đập thẳng vào đầu của con lừa. Gã sa phu bỗng chuyển người quất vút roi ra, nhưng Mạc Ác Tài thần pháp linh hoạt khôn tả, sớm biết hành động ấy của sa phu, thế thức vừa rồi chỉ là hư chiêu, không đợi roi của đối phương quét tới nơi, y đã sớm lách người sang bên ngồi thụp xuống, đập luôn bàn toán vào chân lừa. Con lừa ré lên một tiếng, bàn toán đã quét trúng chân, khiến nó nhảy dựng dậy, suýt tí nữa đã hất gã phu xe xuống dưới mặt đất. Gã sa phu cả giận nhảy luôn xuống dưới đất, miệng chửi rủa: "Tổ tiên 18 đời nhà mi, dám vuốt râu hùm có phải không?" Mạc Ác Tài cười hí hí nói: "Thế mới phải chứ, lão Mạc này chỉ muốn thỉnh ngài xuống xe, đùa giỡn cho nhau." Vừa rồi, vừa nói, y vừa nhảy lui về phía sau. Gã sa phu nắm chặt cây roi không thốt một lời, hùng hồ xông tới quét mạnh ra một thế. Mạc Ác Tài liền cất tiếng khen ngợi: "Tuyệt lắm, thân thủ của bằng hữu mà chỉ là một gã phu xe sao, kể cũng rất uổng đó." Gã sa phu cười nhạt nói: "Các hạ được ai sai khiến, dám chặn đường gây rối như vậy?" Mạc Ác Tài thấy tên phu xe đất trung kế, Trình Tiên Sinh đang nhanh nhẹn tiến tới gần khoang xe, không đùa cợt nữa, chỉ trầm giọng quát: Lão Mạc này không chịu sự sai kiến của ai cả, mà tự động tới giết chết tên bán nước Miêu Truyền. Hiện tại nhân dân đang bị người Kim áp chế, quốc gia lâm vào cảnh nguy vong. Với thân thủ như vậy, bằng hữu đã không vì đất nước xả thân, lại trợ giúp lúc bạo ngược, quên cả tình đồng bào, xót thương nòi giống, thật đáng tiếc. Gã Sa Phu cười nói, Miêu đại nhân là bậc lương đống của nhà Đại Tống, ra sức chống chọi với cục diện, người bất quá chỉ là một kẻ mù quáng, trở nên ngậm máu phun người. À, còn tên đồng bào của ngươi đi đâu rồi? Mạc Ác Tài đắc ý giơ tay ra chỉ nói, đồng bọn mỗ chính là Diêm Vương gia, hiện tại đã sắp lấy tính mạng chó của Miêu Tặc. Bỗng nghe thấy bộp một tiếng, Trình Đại Tiên Sinh đột nhiên bị đẩy bắn về phía sau hơn trượng, ngã lăn ra đất. Liền đó trong khoang xe có một tràng cười khanh khách rất là quái dị vang lên. Chỉ thấy một lão già thân hình to lớn cuốn bước rèm hồng lên, tung mình nhảy xuống mặt đất, cả cười nói, với tài hèn mọn của hai người mà cũng múa búa qua cửa lỗ băng, trung nguyên nhân vật chỉ toàn bọn soàng xính này thôi sao? Trình Đại Tiên Sinh đất lồm cồm bò dậy, mặt xanh như chàm đổ, toàn thân tê tái. Mạc Ác Tài vội nhảy tới đỡ Trình Đại Tiên Sinh, hỏi, lão Trình, chuyện gì đã xảy ra vậy? Trình Đại Tiên Sinh nhìn về phía lão già mặt đỏ hồi lâu, không thốt nên lời. Gã phù xe bỗng quất chiếc roi lên trên không, kêu đến đét một tiếng, cười ha hả nói, các ngươi tự nhận là hiệp nghĩa đạo, chỉ mới chống đỡ được một thế đã ngã lăn ra đất, trông chẳng khác nào chó rút đống phân. Mạc Ác Tài chăm chú ngắm nhìn lão già mặt đỏ dày lát, vẫn không nhận được ra là ai. Lão già mặt đỏ cười khanh khách nói, hai tên không biết sống chết này là ai, không nhận ra được lão phu hay sao? Lão phu là Tôn Kha Ba từ Thanh Hải tới. Giọng nói của lão rất ôn hòa, chẳng khác gì thân mật trò chuyện với bằng hữu. Trình Đại Tiên Sinh chợt tỉnh ngộ nghĩ bụng, chẳng trách mình bị trưởng của lão đánh ngã, thì ra người này là Thanh Hải bột tự Tôn Kha Ba. Mạc Ác Tài cũng hơi rùng mình, y thường nghe đồn đại Tôn Kha Ba tâm địa độc ác, thủ đoạn cực kỳ tàn khốc, truyền bất cần trước sự nguy nan của đối phương. Chính Liễu Tổn Trung cũng đã bị lão ném xuống dưới hàn đầm rồi. Đã nghe thấy Tôn Kha Ba cất tiếng cười khanh khách rất kỳ quái, nói, chỉ bằng hai tên khốn kiếp các ngươi mà cũng dám nghĩ tới chuyện hành thích Miêu đại nhân ư? Bọn hiệp nghĩa đạo Trung Nguyên các ngươi thật là không biết trời cao đất rộng là gì. Thế nào, bây giờ các ngươi định tự kết liễu tính mạng hay còn đợi lão phu phải đích thân ra tay? Mạc Ác Tài cả cười đáp, bỉ nhân chuyên hành nghề thương mại, hàng đã tới tay chẳng dám làm phiền quý khách, bọn mỗ tự xử trí lấy được rồi. Dứt lời, y đưa mắt liếc nhìn Trình Đại Tiên Sinh. Trình Đại Tiên Sinh hiểu ý, liền rút chiếc chày đồng ở ngang hông ra nói, đúng thế, chúng ta sẽ tự xử lấy. Hai người từ từ đưa võ khí trong tay lên, bỗng hơ lớn một tiếng, cùng nhảy tới đâm thọc vào hai bên Tôn Kha Ba. Tôn Kha Ba chỉ nhếch mép cười nhạt, song trường bỗng phân ra hai bên tả hữu, mười ngón tay cong lại như những chiếc móc câu, không tre nạnh, không đánh tré, chụp thẳng vào chiếc chày đồng cùng chiếc toán bàn. Trình Đại Tiên Sinh với Mạc Ác Tài đều cảm thấy chỉ lực của Tôn Kha Ba nặng như núi. Hai người đã vận tới 10 thành công lực mà vẫn không sao thâu hồi lại được binh khí. Tôn Kha Ba lạnh lùng nói, các người đã bảo sẽ không làm phiền tới lão phu, sao lại bỗng xông tới tấn công lén như vậy? Ha! Hai người đưa mắt nhìn nhau, mặt đỏ bừng, không sao đáp lại được. Bỗng bên tai có tiếng người nói vọng tới, hai vị mau buông binh khí ra, kẻo không kịp đâu. Chỉ thấy Tôn Kha Ba mắt lộ lam quang, mười đầu ngón tay cũng dần dần xám xịt. Trình Đại Tiên Sinh, Mạc Ác Tài kinh ngạc vô cùng, không biết Tôn Kha Ba đang vận dụng công phu gì. Tuy vừa được người bí mật cảnh cáo bảo mình nên vứt đỏ binh khí, nhưng với thân phận của một nhân vật thành danh trong võ lâm mà buông rơi binh khí thì thật là một việc nhục nhã. Đột nhiên Tôn Kha Ba mặt lộ sát cơ, hai tay ngấm ngầm vận kình lực, gầm lên một tiếng. Nói thì chậm, chuyện xảy ra nhanh không thể tưởng tượng được. Giữa lúc Tôn Kha Ba quát vang, đột nhiên có một bóng người áo xanh phấp phới từ cổ tùng nhảy bay xuống, nhanh như điện xẹt. Trong giây phút chớp nhoáng ấy, sóng trường tả hữu vươn ra chộp lấy đầu vai của Trình Tiên Sinh với Mạc Ác Tài. Như một con chim ưng bắt gà con, xách lên khỏi mặt đất, tung mình nhảy lùi về phía sau, thoát khỏi phạm vi trường phong của Tôn Kha Ba. Đó chỉ là việc trong nháy mắt. Tôn Kha Ba ngạc nhiên vô cùng, định thần nhìn kỹ, bất giác cười nhạt nói, lão phu từng là ai, thì ra là Vô Trần đạo trưởng. Hạnh bội, hạnh bội. Trình Đại Tiên Sinh, Mạc Ác Tài vừa rồi không sao tự chủ, bị người xách vòng lên, kéo về phía sau như đẳng vân giá vũ. Giữa lúc cả hai không biết việc gì đã xảy ra, đã nghe Tôn Kha Ba nói danh hiệu của Vô Trần, đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Vô Trần đạo sĩ râu dài bay phấp phới, quả nhiên nòm rất tiên phong đạo cốt, như lánh khỏi mùi trần tục. Vô Trần mỉm cười nói, vừa rồi hai vị lâm vào tình cảnh rất là hiểm nguy. Lão Tôn đã luyện môn công phu âm hàn trường độc, không thể để nào để nó nhiễm vào thân thể được. Cả hai nghe nói đều hổ thẹn thầm. Âm hàn trường độc của Tôn Kha Ba, họ đã từng nghe giang hồ đồn đại lợi hại kích người. Khi nghe nói Liễu Tồn Trung trúng phải loại âm hàn trường độc này, suýt tí nữa thì bị nguy hiểm đến tính mạng. Vô Trần đạo sĩ cười hỏi, từ khi cách biệt đạo hữu vẫn mạnh giỏi đó chứ? Tôn Kha Ba lạnh lùng đáp, lão sao mỗ vậy, lần trước chúng ta tỉ thí một ngày một đêm, chưa phân thắng phụ, đó mới gọi là oan gia lại tái ngộ trong ngõ rộng. Bỗng gã Sa Phu xen lời nói, lão tiền bối, oan gia gặp gỡ trong ngõ hẹp chứ không phải là trong ngõ rộng. Tôn Kha Ba bình sinh tranh cường hiếu thắng, thích sĩ diện, lão nhớ các nhân vật Trung Nguyên thường nói oan gia gặp gỡ trong ngõ nhưng lại quên mất ngõ rộng hay là ngõ hẹp. Nên hiện tuy biết mình nói sai, lão vẫn trợn mắt quát tháo. Mi chỉ ăn nói lêu láo, ngõ rộng hay hẹp cũng chỉ có thế thôi, có gì là lạ, nếu rộng thì càng dễ đi. Gã đánh xe câm như hến, không dám đáp lại ngay. Hiện Mạc Ác Tài đã ổn định tâm thần, lại trở về tính nết thường khi, cười hi hi nói, như thế mà cũng đòi học nói chứ, nếu đường rộng mỗi người đi một bên thì oan gia làm sao nhìn thấy nhau được. Tôn Kha Ba trừng trừng mắt quát, mắt của lão phụ sắc bén thế này sao lại không nhìn thấy. Trình Đại Tiên Sinh đã mất trích chảy đồng, chỉ giơ quyển lên hậm hực nói, lão già kia đừng có nhiều lời, ngõ rộng hay ngõ hẹp gì cũng được tất, chỉ có quyền này của mỗ mới là quan trọng. Tôn Kha Ba cười khanh khách nói, đúng lắm, thế mới phải chứ, oan gia tương ngộ trong ngõ rộng. Nào, Vô Trần đạo trưởng, lần này chúng ta phải phân cho được cao thấp mới thôi. Trình Đại Tiên Sinh cùng Mạc Ác Tài lúc ấy đã thối lui ra ngoài xa hơn 10 trượng, quan sát cuộc chiến sắp mở màn. Chỉ thấy Tôn Kha Ba ánh mắt lam quang sáng rực, 10 ngón tay phát ra những tiếng kêu lách cách. Hiện tượng ấy đủ thấy âm hàn trưởng công của lão đã vận tới 10 thành lực đạo. Tôn Kha Ba hùng cứ Thanh Hải Lạp Bồ Tự đã mấy chục năm trời, bình sinh đối địch chưa bao giờ vận dụng tới 10 thành công lực trưởng công. Vì ngày nọ tại Thanh Sơn Cơ đã từng tỉ thí với Vô Trần suốt một ngày một đêm, ngoài mặt tuy bất phân thắng bại nhưng thâm tâm lão cũng tự biết rõ hơn ai hết, nếu so tài một cách chân chính thì mình vẫn còn sút kém Vô Trần một mức. Bất quá Tôn Kha Ba không dám nhận thua, lão còn tựa vào âm hàn trưởng công của mình chưa vận dụng tới mức lợi hại. Theo sự suy đoán của lão, Vô Trần sẽ không có cách gì phá giải hàn trưởng của mình. Cho nên vừa xuất thủ, lão đã tận dụng 10 thành âm hàn trưởng quyết nắm thành công, chứ không thể để sống sót như lần trước. Ngày nọ ở Thanh Sơn Cơ, Liễu Tồn Trung đã dùng Chấn Thiên Tâm Pháp đối kháng với Tôn Kha Ba. Lão không làm gì nổi chàng, hổ thẹn quá hóa tức giận, đột nhiên sử dụng âm hàn trưởng ngấm ngầm sang người đối phương. Liễu Tồn Trung bị thất thế mà không hề biết. Bây giờ Vô Trần đã phát giác ngay cơ sự. 15 ngày sau, quả nhiên khí âm hàn trong người Liễu Tồn Trung phát tác. Chút xíu nữa, chàng đã phải táng mạng. Vì vậy, Vô Trần mới biết âm hàn trưởng công quả thật bá đạo. Hiện tại cũng thấy Tôn Kha Ba, ánh mắt với móng tay đến hiệu đều hiện lam quang. Không dám coi thường, ông ta vội hít một hơi dài, đẩy vô cực khí ban bố khắp toàn thân, phòng thủ nghiêm mật, chờ xem chuyển biến trong thế thức của Tôn Kha Ba. Tôn Kha Ba suy tính rất nhanh, tìm tòi chỗ sơ hở của Vô Trần, nhưng không tìm thấy chút sơ suất nào của đối phương. Nên biết việc dùng âm hàn trưởng rất hao tốn chân khí, chỉ lợi ở điểm đoạt được thắng lợi một cách chớp nhoáng, tốc chiến tốc quyết và tối kỵ chiến lược cầm chừng. Lúc ấy, Vô Trần đã vận dụng huyền môn tâm pháp phối hợp với vô cực cương khí, nhất thiết đều chú tâm tới sự bền bỉ, kín đáo. Địch không động, ta không động. Nếu đối phương có kiên trì như thế 3 ngày 3 đêm, cũng sẵn sàng chấp nhận. Phương pháp ấy đánh trúng vào nhược điểm của Tôn Kha Ba. Lão nghĩ thầm, lão đạo sĩ mũi trâu này làm sao lại biết được nhược điểm của mình mà đứng yên, chẳng khác trời trâu như vậy. Đến mũi trâu kia, mi khôn thì ta cũng ngoan, xem thái độ của ngươi ắt không có cách gì chế ngự được âm hàn trưởng. Ngươi định kéo dài thời gian, thật khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Nghĩ tới đó, lão bỗng thét lớn một tiếng, thân hình to lớn phi lên trên cao 2 trượng, đầu dưới chân trên, 10 móng tay lam quang cực thịnh chụp thẳng xuống giữa đầu của Vô Trần. Vô Trần vội di bộ đổi thức, tránh khỏi thế công chính diện của Tôn Kha Ba. Ông ta bỗng nhún chân lách người sang tả dực, hai ống tay áo rộng bỗng phất lên trên không, kình phong ào ào đẩy ra, oai lực kinh người khiến những lá cây hai bên đường rớt xuống như mưa. Tôn Kha Ba người đã lơ lửng trên không bị kình khí của Vô Trần hất ngược lên, khiến lão ngột ngạt giật mình kinh hãi, không dám tấn công tiếp và lướt sang một bên. Thế công kích hiểm hóc thứ nhất của lão đã bị Vô Trần phá tan. gã Sa Phu cùng Mạc Ác Tài, Trình Đại Tiên Sinh đứng cạnh đó, xem thấy hai vị cao thủ đương thời một lúc trao đổi chiêu thức đều phát ra oai lực kinh người, cả ba cùng ngây ra nhìn như xuất thần. Tôn Kha Ba đánh hụt chiêu đó vội thối lui về sau mấy trượng, khom mình uốn lưng. Bộ dạng của lão như ngồi xổm, hơi trong miệng hà ra dồn dập, mười ngón tay cong lại chĩa thẳng về phía Vô Trần đạo sĩ. Vô Trần vẫn theo thể thức cũ, không hề biến đổi, người hơi chùn xuống lấy tấn, nghinh thần chú thị. Bỗng nghe thấy Tôn Kha Ba thốt hắc một tiếng, lập tức tung mình lên như hổ đói vồ dê, mười ngón tay phát ra lam quang chộp thẳng vào hai bên thái dương huyệt của Vô Trần. Chiêu này nhanh như chớp, mọi người chỉ thấy mắt hoa lóe lên. Cái đó đã nghe hai tiếng lộp bộp liên tiếp vang lên. Chỉ thấy Vô Trần đạo sĩ thối lui về phía sau ba bước, để lại những vết chân sâu hoắm trên mặt đất. Tôn Kha Ba cũng lảo đảo lui về phía sau ba bước, hơi thở dồn dập. Các thủ trao đổi chiêu tới mức này đã có thể phân biệt được thắng bại, vì Vô Trần giữ thế thủ, còn Tôn Kha Ba lấy thế công. Một công một thủ, đôi bên đều bị nội lực của đối phương đẩy lùi ba bước. Theo đó mà phán xét, bên tấn công phần về nội lực đã bị kém mất nửa bước. Trong ý niệm của Tôn Kha Ba, cuộc giao đấu vừa rồi mình đã chiếm được thượng phong. Vì chưa vừa rồi, lão đã vận hết mức công lực âm hàn trường độc. Vô Trần quyết không sao chịu nổi. Lão liền cười khanh khách nói: Vô Trần đạo hữu quả danh bất hư truyền. Bội phục, bội phục. Vô Trần điềm tĩnh đáp: Đạo hữu quá khen, Vũ Viên Công phối hợp với âm hàn trường của đạo hữu quả nhiên khiến bần đạo được sáng mắt ra rồi. Tôn Kha Ba lấy làm lạ, nghĩ bụng: Y biết rõ âm hàn trường của mình bá đạo mà vẫn dám ngang nhiên chống đối, chẳng nhẽ y lại hiểu được cách phá hoại sao? Lão thắc mắc khôn tả: Y có biết đâu. Vô cực cương khí của Vô Trần đã sớm ban bố khắp toàn thân, hơi độc âm hàn trường quyết không sao xâm nhập được nội thể. Tôn Kha Ba rất hoài nghi, nghĩ tiếp: Nếu lão tạp ma này có thể hóa giải được âm hàn trường của mình, thì cuộc ác chiến này khó lòng nắm được phần thắng. Đang lúc lão suy tính, bỗng thấy ở đâu đại lộ có một bọn người chạy như bay tới. Vô Trần mắt rất sắc bén, tuy bọn người nọ còn rất xa, ông ta đã nhận ra được một cách rõ ràng. Đám người nọ là từ cái bang tổng đàn phái ra. Vương Hữu trưởng lão dẫn đầu, trong đó còn có cả Diêm Vương Kiếm Từ Cận, Thất Sát Thủ Túc Xá và một số nhân vật ông ta không hề quen biết, xem ra không phải là những kẻ tầm thường. Vô Trần thầm suy tính, cảm thấy tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, bọn người nọ tuy chẳng thể làm khó dễ gì được mình, nhưng lại còn Mạc Ác Tài với Trình Đại Tiên Sinh có mặt nơi đây, mình lại phải che chở cho họ. Nên Vô Trần vội đưa mắt ra hiệu cho Mạc Ác Tài với Trình Đại Tiên Tinh. Đoạn thùng thẳng nói: Tôn Kha Ba đạo hữu, cuộc so tài của chúng ta hôm nay tới đây tạm ngừng tay, sau này sẽ tái kiến. Dứt lời, ông ta đã chắp tay vái chào rồi cùng Mạc Ác Tài, Trình Đại Tiên Sinh đi thẳng. Tôn Kha Ba biết mình cũng chẳng ngăn nổi, liền chắp tay đáp: Được, sau này có dịp sẽ tái kiến. Khi Vương Hữu trưởng lão thống lĩnh bọn người nọ tới nơi, thì Vô Trần đã đi xa rồi. Vương Hữu chắp tay hỏi: Tiền bối có phải chăng là Tôn Kha Ba ở Lạp Bồ Tự? Tôn Kha Ba đáp: Chính lão phu đây. Lão giơ tay ra chỉ gã Sa Phu giới thiệu: Vị này là Hồ Trại Chủ ở Đại Ba Sơn. Vương Hữu chắp tay cười nói: Thì ra là Cửu Tuyết Tiên Hồ anh hùng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Miêu đại nhân vừa truyền xuống, tại hạ vội xuất lãnh các vị trưởng lão tới đây tiếp ứng, không ngờ đã quá muộn. Ngừng giây lát, lão lại hỏi: Vừa rồi ai giao chiến với tiền bối vậy? Tôn Kha Ba đáp: Vô Trần đạo sĩ. Mọi người không hẹn mà cùng ồ lên một tiếng, ngạc nhiên khôn tả, vì xưa nay Vô Trần đạo sĩ không hề dính dấp tới chuyện võ lâm, nên võ công của ông ta hiện nay ra sao không một ai biết rõ. Vì Vô Trần rất ít khi động thủ với người, đồng thời tên tuổi của ông ta lại được người trong võ lâm liệt vào hàng đầu của vũ trụ ngũ kỳ. Nay ông ta là đích thân xuất mã, mục tiêu nhắm vào Miêu Truyền, đó thật không phải là trò đùa. Vương Hữu nói: Nơi đây không phải là chốn bàn luận, chúng ta hãy trở về tổng đàn rồi sẽ thương lượng sau. Mọi người tới tổng đàn đã thấy Miêu Truyền có mặt tại đó từ bao giờ. Tôn Kha Ba liền kể dọc đường gặp bọn thích khách ra sao. Miêu Truyền ngồi lặng lẽ nghe, y không rõ cho lắm về những việc xuất phát gần đây trong võ lâm. Nghe nói đến tên Vô Trần, y chỉ cười khỉnh nói: Bọn này bất quá chỉ là lũ thất phu, sao ra ngoài được sự tính toán của Thông Thiên Hiểu. Sớm tối đây chúng sẽ bị càn quét không còn một mống. Vương Hữu nói: Khải bẩm đại nhân, lão Vô Trần này chúng ta không được coi thường, cần phải nghĩ một kế hoạch nào cho thật vẹn toàn mới được. Tôn Kha Ba nói: Tên Vô Trần ấy rất giả hoạt, kế mồi thơm câu giao long của Thông Thiên Hiểu sắp đặt mà y vẫn thoát khỏi một cách dễ dàng. Vương Hữu hỏi, kế gì mà gọi là mồi thơm câu giao long? Tốt Kha Ba liền đem chuyện Thông Thiên Hiểu đặt cạm bẫy dùng Tố Tố để làm mồi dẫn dụ Vô Trần cắn câu cho mọi người nghe. Vương Hữu bỗng phát hiện linh cơ, vỗ tay cười nói, khải bẩm đại nhân, thuộc hạ cũng có một diệu kế gọi là lật ngược ống tay, không biết có đắc dụng chăng? Miêu Truyền hỏi, kế gì gọi là lật ngược ống tay? Lão nói ra cho ta nghe thử xem. Vương Hữu ghé sát tai Miêu Truyền tỉ tê một hồi, Miêu Truyền cười ha hả đắc ý nói, diệu kế, nhất cử lưỡng tiện. Lão hãy thương lượng với tiền bối Tôn Kha Ba đi, mọi việc rất tùy tư cơ mà thi hành, cần bao nhiêu kim ngân tài vật cứ việc mặc sức chi dùng. Vương Hữu không mình vâng dạ chuẩn bị kế hoạch với Tôn Kha Ba. Hay nói Vô Trần, Mạc Ác Tài với Trình Đại Tiên Sinh tiến vào trong thành tìm khách điếm trú chân. Trời vừa chập tối, Vô Trần một mình lướt thẳng ra ngoài ô, lén xâm nhập tổng đàn để theo dõi hành tung của Miêu Truyền. Liên tiếp mấy đêm, ông ta vẫn không hề thấy Miêu Truyền lộ diện ở tổng đàn, liền đánh ngã mấy tên tuần canh, tra hỏi khẩu cung, chúng cũng chẳng thổ lộ được thêm điều gì. Vô Trần bình sinh chẳng thích đại khai sát giới, tuy tra hỏi không thâu lượm được chút manh mối, ông ta cũng buông tha ngay những tên ấy ngay. Khi trở về khách điếm, ông ta với Mạc Ác Tài, Trình Đại Tiên Sinh chẳng nghĩ ra được biện pháp nào chu toàn. Mạc Ác Tài nói, có lẽ tên bán nước Miêu Truyền đã trở về Lâm An rồi cũng nên. Vô Trần nói, chưa chắc, thế nào lão tặc cũng còn lưu lại ở trong cái bang, duy có điều chúng ta không tìm ra nơi ẩn lánh của y mà thôi. Trình Đại Tiên Sinh xen lời, đêm nay cả ba chúng ta cùng đi, chia ra lục soát kỹ càng khắp nơi một lượt nữa. Vô Trần lắc đầu nói, không được, bần đạo tới đó tuy không thâu đạt được kết quả, nhưng cũng thối lui một cách dễ dàng. Nếu các vị cùng đến đó, việc thoát thân e rất chi là khó khăn. Hai người có vẻ hồ thẹn, Vô Trần liền an ủi, hai vị chớ để tâm tới chuyện ấy. Bần đạo nói như vậy không phải là coi thường hai vị, mà ngay cả bần đạo mỗi lần xâm nhập cũng luôn luôn cảnh giác, không dám sơ hốt mảy may. Cái bang tổng đàn là nơi ngọa hổ tàng long, ngày nay đã khác hẳn với xưa kia. Bần đạo hiện chẳng có việc gì cần làm, có lưu lại đây cũng không sao. Nếu hai vị có bận việc thì xin cứ tùy tiện đi thi hành. Trình Đại Tiên Sinh Mạc Ác Tài vội đáp, không, bọn văn bối tứ hải là nhà, chỉ hận không được theo đạo trưởng để học hỏi thêm kinh nghiệm đó thôi. Mấy hôm sau, đêm nào Vô Trần cũng một mình xâm nhập vào tổng đàn dò xét động tĩnh Miêu Truyền. Ông ta chỉ thấy trong tổng đàn đèn đuốc huy hoàng sáng rực như ban ngày. Đầu người lố nhố náo nhiệt khôn tả, nhưng không hề thấy ai nhắc nhở tới Miêu Truyền. Trong lòng buồn bực cực độ. Hôm đó trở về khách điếm, Vô Trần rầu rĩ không vui, bỗng tên tiểu nhị mở hé cửa phòng thò đầu hỏi, lão nhân gia có phải là Vô Trần đạo trưởng không? Vô Trần đạo trưởng chưa kịp đáp, Mạc Ác Tài đã nhanh nhở nói, phải rồi, vị ấy chính là nhân vật danh tiếng lừng lẫy thiên hạ, đứng đầu vũ trụ ngũ kỳ, Vô Trần đạo trưởng. Ủa, sao ngươi lại biết? Điếm tiểu nhị không mình nói, bẩm đạo trưởng, ngoài kia đang có người xin cầu kiến. Vô Trần ngạc nhiên hỏi, ai vậy? Điếm tiểu nhị đáp, một người trẻ tuổi họ Dương. Vô Trần đạo sĩ nghe nói mặt hơi lộ vẻ mừng rỡ, nói, người ra cho gọi y vào đây. Điếm tiểu nhị vâng dạ, vội lui ra bên ngoài. Trong nháy mắt, tên nọ đã dẫn được thanh niên trẻ tuổi vào trong phòng. Thanh niên nọ vừa thấy Vô Trần vừa quỳ xuống xưng hô, đệ tử khấu đầu ra mắt sư phụ. Vô Trần mỉm cười đáp, cử nguyện đứng dậy đi, con mau tới đây ra mắt hai vị tiền bối đại hiệp. Vừa nói, Vô Trần vừa đưa tay ra chỉ Mạc Ác Tài với Trình Đại Tiên Sinh. Dương cử nguyện vội bước tới hành lễ. Vô Trần ngạc nhiên hỏi, cử nguyện, sao con biết sư phụ ở đây mà tới? Dương Cử Nguyên trù trừ trong giây lát đáp, đệ tử ngày đêm mong nhớ sư phụ, trong lòng nôn nóng bất an, dọc đường dò hỏi hành tung của sư phụ, rốt cuộc hôm nay đất tới được chốn này. Vô Trần lặng lẽ không nói gì. Cử Nguyên thấy thái độ của sư phụ bất giác lo lắng, tim đập thình thịch, không biết sư phụ đang suy tính điều chi. Kỳ thật Vô Trần vừa thấy Dương Cử Nguyên, bất giác lại nhớ tới Tố Tố, mới sinh lòng cảm xúc. Ông ta bỗng nói, Tố Tố sư muội con hiện bị giam cầm ở Bắc Cố Sơn, con có biết không? Dương Cử Nguyên muốn nói lại thôi, sau cùng ấp úng thốt, dạ biết, đệ tử muốn yêu cầu sư phụ tới Bắc Cố Sơn một chuyến. Vô Trần xua tay nói, không được, không được, Bắc Cố Sơn hiện đã bố trí cạm bẫy chờ đợi chúng ta, con chớ nên tới đó. Dương Cử Nguyên thấy sư phụ đầy thương yêu, quan tâm đến mình, trong lòng cũng sinh bất nhẫn, nghĩ bụng, sư phụ đối với ta tốt biết bao, mình sao nhẫn tâm hại người. Nhưng hình bóng Tố Tố ngả vào lòng cổ Đạt Lạt vô cùng thân thiết quay cuồng trong đầu óc của gã, lại thêm thái độ chán ghét của nàng ta đối với mình, bất giác Dương Cự Nguyên cảm thấy lòng tê tái, đã nghiến răng nghĩ thầm: việc này xong xuôi, xem nàng còn ghét bỏ ta nữa thôi. Gã liếc nhìn trộm sư phụ, thấy sư phụ Vô Trần đạo trưởng vẫn đứng trầm ngâm, liền nói: sư phụ, tửu điếm này có món canh nấm rơm nấu, canh nấm rơm tươi không? Vô Trần bình sinh rất thích món nấm rơm tươi nấu canh. Gần Mi Cương Quan, nơi ông ta cư ngụ có rất nhiều nấm rơm thiên nhiên. Mỗi ngày cứ sáng sớm, Dương Cử Nguyên cùng Tô Tố xách rổ trúc chọn lựa những cây nấm nào thật to và dày, đem về nấu một bát đầy cho sư phụ ăn. Này gã hỏi như vậy đánh trúng vào sở thích của ông ta. Vô Trần tươi cười nói: nơi đây đâu phải Mi Cương Quan mà lại có loại nấm to dày và ngon được, cho dù những loại nấm ấy tầm thường cũng là rất hiếm. Dương Cử Nguyên nói: đệ tử biết rõ sư phụ thích ăn loại nấm ấy, nên lúc đi hái một ít phơi khô đem tới đây. Mạc Ác Tài thấy đồ đệ của Vô Trần có lòng hiếu kính sư phụ như vậy, liền khét ngợi: trong việc tốt lành chứ hiếu đứng đầu, Dương huynh đệ không những đi xa hàng vạn dặm tìm thầy, mà còn đem cả vật mà sư phụ ưa thích tới nữa, thật là hiếm có đó. Vô Trần cảm mừng vuốt râu mỉm cười. Dương Cự Nguyên lập tức gọi Điếm Tiểu Nhị vào phòng, nói: người hãy ra ngoài đem bao hành lý của ta vào trong phòng. Dương Cự Nguyên cởi vọc vải ra, quả nhiên có gói nấm khô ở Mi Cương Quan. Gã nói: phiền Tiểu Nhị đem xuống nhà bếp rửa sạch, nấu lên dùng, đổ vào bát, còn gia vị để mỗ đích thân tới làm. Điếm Tiểu Nhị vâng dạ đi ngay. Giây lát sau, Cự Nguyên liền xuống dưới bếp ngay. Đợi Tiểu Nhị nấu xong một bát, gã nói: phiền huynh đệ đi lấy dùng đôi đũa nữa, cứ để cho mỗ cho gia vị là được rồi. Điếm Tiểu Nhị vâng đợi đi ngay. Dương Cự Nguyên nhìn giáo giác, thấy quanh đó không có ai, gã vội thò tay vào ngang hông móc ra một cái gói nhỏ mà các đạt tổ đã trao cho, trừ trừ giây lát rồi nghiến răng đổ hết vào trong bát quấy đều lên. Hành động của y chỉ trong nháy mắt nhưng dường như đã hao tổn rất nhiều khí lực, trên trán những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lã chã nhỏ ròng ròng xuống. Gã như sợ không có sức, vịn tay vào vách tường run rẩy, lau sạch mồ hôi trên mặt, hít mạnh một hơi vào lồng ngực. Gã bỗng thấy tim đập thình thịch liên hồi. Dương Cử Nguyên vốn là một thanh niên thuần khiết, chỉ vì yêu trộm nhớ thầm sư muội say mê như điên cuồng nên mất hết cả lý trí, bị Thông Thiên Hiểu phát giác được mới sử dụng thúc đẩy gây nên sự việc thí sư nghịch luân thường. Lúc tỷ võ ở thâm cốc trong Tạch Sơn, Liễu Tổn Trung giao đấu với Vu Viên Công của các đạt tố, Tố Tố đứng cạnh đó xem và luôn quan tâm tới sự an nguy của chàng, khiến Cử Nguyên cực kỳ bực bội. Sau Liễu Tổn Trung tiếp ba trưởng của Tôn Kha Ba rồi bị ám toán, Tố Tố càng bộc lộ sự lo lắng không lúc nào nguôi, khiến lửa ghét của Cử Nguyên càng lúc càng sôi sục. Nhưng y chỉ nghiến răng thầm phẫn hận. Không lâu sau, Tố Tố bỗng biệt thích. Dương Cử Nguyên ước đoán sư muội thể nào cũng lên tới Bắc Cố Sơn dò la tin tức của Liễu Tổn Trung. Y liền thừa cơ nói với sư phụ cho đi tìm kiếm nàng, rồi trực chỉ Bắc Cố Sơn ngay. Quý vị đã rõ Bắc Cố Sơn là nơi tàng long ngọa hổ của Đông Doanh, một hào thủ như Liễu Tổn Trung còn bị thọ thương giam cầm, sau may được nàng Hoàn Ngột Nhã của Kim Quốc ngầm phái tới giám thị Đông Doanh, thấy Liễu Tổn Trung rất giống người đệ đệ đã thất tung của mình, mới sai người khiêng vào Hương Khuê tận tâm chăm sóc vết thương, chàng mới có dịp thoát nạn. Dương Cử Nguyên tuy là đệ tử của Vô Trần nhưng võ công sánh với Liễu Tổn Trung thì cách biệt một trời một vực. Ít tiến vào Bắc Cố Sơn, chẳng khác lọt vào hang hùm, chưa tới lưng núi đã bị tổ áo xám bắt giữ được. Bây giờ Liễu Tổn Trung vẫn còn dưỡng thương ở ngôi nhà trắng toát của Hàn Ngột Nhã nên không hề hay biết. Tổ áo xám áp giải Dương Cử Nguyên tới Thiên Khuyết Thất cho Thông Thiên Hiểu. Sau khi tra hỏi, bọn chúng kiến nghị xử tử y tại chỗ, nhưng bọn chúng biết Dương Cử Nguyên là đệ tử của Vô Trần, tới định giải cứu Tố Tố. Thông Thiên Hiểu cười ha hả nói: giết chết tiểu tử này chẳng khác gì lấy chân di một con kiến, không có giá trị gì cả. Nếu còn để y sống sót mới đáng giá vạn kim. Bọn chúng đều nói: xin sư gia cho biết nguyên nhân. Thông Thiên Hiểu cười đáp: thật ra giờ này mỗi cũng cho thấy liệu sự liệu dụng, nhưng lấy địch khắc địch tùy cơ hành động, đó là cái lẽ thủ thắng. Phó Thông Chế Đông Doanh Lưu Chính Ngạn hỏi: theo ý sư gia, phải chăng định mua chuộc tiểu tử? Thông Thiên Hiểu gật đầu đáp: bẩm Thông Chế, chính thuộc hạ cũng có ý đó đó. Lưu Chính Ngạn hỏi: nếu tên ấy không ưng thuận thì sao? Thông Thiên Hiểu cười ha hả đáp: thuộc hạ sớm đã suy tính, tên này ra đời không lâu, hiện đầu óc hãy còn non nớt, chất phác, lấy lợi làm cho hoa mắt, dùng lời lẽ ngọt ngào dẫn dụ, chẳng thể nào y lọt khỏi tròng được. Bấy đâu, đi mời các đà tố đến đây cho ta. Giây lát sau, các đà tố tới chờ lệnh. Thông Thiên Hiểu nói: Tổ áo xám mới bắt được một thanh niên ở dưới núi, y là đệ tử của Vô Trần, tên gọi là Dương Cử Nguyên. Tên này rất có giá trị để ta lợi dụng. Các hạ hãy liên lạc thân mật với hắn, đợi khi hữu dụng mỗ sẽ cho biết sau. Các đà tố không mình tuân lệnh. Từ đó gã thường lân la chuyện trò thăm dò Dương Cử Nguyên, dùng lời lẽ ngọt ngào để an ủi, bảo Đông Doanh là cơ sở rừng cột của Đại Tống. Miêu Thông Chế là người rất trọng dụng những kẻ có tài năng như Cử Nguyên. Dần dần Cử Nguyên cảm thấy bùi tai, cho các đà tố là một bằng hữu tri kỷ. Vừa lúc Vương Hữu trưởng lão gửi tới một bức mực thư, Thông Thiên Hiểu mở ra coi, thất kinh nói: Miêu đại nhân đang có việc cơ mật ở Cái Bang, tên yêu đạo Vô Trần là tới nhòm ngó phá bính. Yêu đạo danh liệt hàng đầu vũ trụ ngũ kỳ, công lực cái thế, không thể dùng sức mà đối phó, phải lấy trí thủ thắng. Đoạn Thông Thiên Hiểu cao mày suy tính, lập tức sai người mời các đạt tố tới khuyện Thiên Khuyết Thất giao cho một kế. Các đạt tố liền cùng với Dương Cử Nguyên rời khỏi Bắc Cố Sơn tức khắc, hướng Thành Đô tiến phát. Hay nói Dương Cử Nguyên vì tham luyến ái Tô Tố mất hết lương tri, chịu nghe lời xúi dục của các đạt tố, đổ gói thuốc đối phương trao cho vào bát canh nấm rồi lập tức quay trở về phòng. Vô Trần, Mạc Ác Tài với Trình Đại Tiên Sinh đang nghiên cứu việc xâm nhập Cái Bang do La Hành Tung mưu truyền. Thấy Dương Cử Nguyên bước vào đều rất hoan hỉ. Mạc Ác Tài cười nói: Dương huynh đệ chịu khó quá, đạo trưởng có một người đồ đệ hiếu thuận như thế này thật khiến lão Mạc rất là hâm mộ. Trình Đại Tiên Sinh xét lời nói: Vậy sao lão không sớm thâu đồ đệ đi? Mạc Ác Tài cười nói: Công phu như mèo ba chân này của mỗ thì ai thèm bái sư. Mọi người đang vui vẻ cười đùa thì đã thấy Điếm Tiểu Nhị bưng bát canh rơm bốc hơi nghi ngút bước vào, mùi thơm của nấm tỏa ra ngát mũi. Mạc Ác Tài hít mấy hơi khen tấm tắc: Ai chà, thơm thật thơm thật, loại nấm đặc biệt ở Mi Cương Quan có khác, hôm nay lão Mạc thật có khẩu phúc lắm mới được thưởng thức. Trình Đại Tiên Sinh cười thoá mạ: Lão hãy dẹp cái bụng dạ xấu xa đó đi, Dương huynh đệ đích thân nấu bát canh nấm này là để tỏ lòng hiếu kính đối với lão hay sao thế? Mạc Ác Tài cười đáp: Tuy không phải là để đãi mỗ, nhưng chẳng nhẽ nếm thử một chút cũng không được hay sao? Mỗ chỉ muốn xem thử mùi vị nó khác các loại thấm thường nấm thường như thế nào đấy chứ. Mọi người đều cười ồ. Vô Trần thấy đồ đệ hai mắt đảo lộn không ngừng, nét mặt rất khác lạ, tưởng y buồn bực về những lời lẽ đùa cợt của bọn Mạc Ác Tài, liền cười xen lời: Mạc bằng hữu nói đùa chơi đó thôi, sư phụ rất chuộng những người có tính nết sảng khoái như vị ấy. Nào, chúng ta hãy cùng tới đây ăn chung cho vui, cả con nữa cũng nên nếm thử một chút. Ông ta cầm đôi đũa lên định gắp ăn. Bây giờ Dương Cử Nguyên bỗng sinh lòng sợ sệt và hối hận, toàn thân run lẩy bẩy, chỉ muốn cất tiếng ngăn cản, nói rõ trong tô canh có thuốc độc, nhưng rồi lại không dám. Nghe sư phụ gọi mình tới cùng ăn, gã ấp úng đáp: Sư phụ, con không đói. Mạc Ác Tài cười hi hi nói: Hả, chắc Dương huynh đệ đã ăn chán chê ở dưới bếp rồi. Nào, lão Trình ngồi xuống đây, ba chúng ta cùng thưởng thức món ăn đặc biệt này. Vô Trần nói: Phải đó, nếu Nguyên Nhi không ăn, xin các vị cứ tùy tiện, thừa lúc canh nóng, ăn ngay đi mới đủ mùi vị. Trình Đại Tiên Sinh với Mạc Ác Tài kéo nhau ngồi xuống, đang định ăn nấm, bỗng ngoài cửa có người lớn tiếng cất hỏi: Khoan đã, lão tiền bối đã có món lạ mà quên cả phần tiểu bối hay sao? Liền có hai người lướt vào, đó là một nam một nữ tướng mạo rất là anh tuấn. Trình Đại Tiên Sinh, Mạc Ác Tài thấy mắt sáng hẳn. Thanh niên nọ khoảng ngoài 20, mày kiếm dài tận trần tóc, vai hùm lưng gấu, mình mặc áo ngắn màu hạt dẻ, thần thái cực kỳ hào sảng. Thiếu nữ mặc kình trang trắng toát, toàn thân chẳng khác nào một phiến tuyết, hai mắt đen lóng lánh như mặt trái xoan, miệng điểm nụ cười để lộ hàm răng trắng như ngọc ngà, thân hình cực kỳ yểu điệu, tuổi trạc 17-18. Mạc Ác Tài bốc sực nhớ tới một người mà y vẫn thường nghe đồn đại, buột miệng hỏi: Huynh đệ đây phải chăng là Liễu Tồn Trung? Vô Trần cười ha hả nói: Mạc bằng hữu sao lại biết được vị huynh đệ này là Liễu Tồn Trung? Mạc Ác Tài vỗ đùi nói: Ây da, sao lại không biết, người ta đồn đại vì Liễu huynh đệ mỗi khi hành tẩu giang hồ đều chỉ mặc áo ngắn màu hạt rẻ, tướng màu anh tuấn, vai hùm lưng gấu, khí vũ hiên ngang, đạo trường xem có khác ở chỗ nào đâu. Trình Đại Tiên Sinh xen lời: Nếu vậy có lẽ vị cô nương này đây là Thiên Sơn nữ hiệp Hà Ngọc Trì. Hà Ngọc Trì nhuyễn miệng cười nói: Ấy, sao đại phu lại gọi là Thiên Sơn nữ hiệp? Trình Đại Tiên Sinh đáp: Giang hồ lan truyền Hà Ngọc Trì cô nương luôn sánh vai với Liễu huynh đệ là đệ tử đắc ý của Thiên Sơn Thần Ni. Cô nương đã là người của Thiên Sơn, lại thuộc nữ phái, tuy chỉ thêm cái chữ nữ hiệp thì nghe lại càng hay chứ sao. Hà Ngọc Trì chầu môi nói, xí, ai bảo tiểu nữ theo sát Liễu huynh đệ bao giờ đâu. Dứt lời, mặt bỗng đỏ bừng, nàng liếc trộm Liễu Tổn Trung. Nàng thấy Liễu Tổn Trung đang chăm chú nhìn vào bát canh nấm bốc khói trên bàn, nhếch mép cười nhạt. Mạc Ác Tài thấy Hà Ngọc Trì đối với Liễu Tổn Trung tình cảm rất mặn mòi, hân hoan khoa chân múa tay, cười hí hí nói, ha, một đôi uyên ương sát cánh, đi đâu cũng có nhau thì càng hay chứ sao. Người ta hâm mộ còn không kịp nữa là khác. Trong giang hồ sẽ có chuyện Liễu Hà Song Hiệp là... Y vốn định nói phu bất ly thiếp, thiếp bất ly phu, nghĩ lại câu nói ấy lại quá bạo miệng. Tuy xem ra hai người rất thân mật, nhưng nói tới câu phu với thiếp vẫn còn là quá sớm, cho nên y mới ngừng lại không nói tiếp. Hà Ngọc Trì sợ y đề cập tới chuyện riêng của mình với Liễu đại ca, nhưng nàng cũng rất thích nghe. Thấy y bỗng ngắt lời, liền thúc giục, là thế nào, sao đại hiệp không nói tiếp? Mạc Ác Tài gãi đầu gãi tai, tí hí mắt rồi nói, Hà cô nương thử đoán xem. Hà Ngọc Trì chầu môi đáp, tiểu nữ không đoán được mới yêu cầu đại hiệp nói chứ. Trình đại tiên sinh cười xét lời, miệng chó không thể ngọc mọc ngà voi, dù y có lý luận thế nào cũng chẳng ra cái quái gì đâu. Mạc Ác Tài cười thoá mạ, ha, bỉ nhân xưa nay buôn bán toàn hàng thật, đúng giá không có kẻ bất một thêm hai. Chẳng như lão trang trung thập phương người cứ chuyên buôn bán thuốc giả, mua xong chỉ thấy bệnh tăng thêm. Liễu Tổn Trung nghe Mạc Ác Tài nói như vậy liền vỡ lẽ thốt, hai vị có phải là Trình đại tiên sinh với Mạc Ác Tài tiền bối chăng? Hai người đồng thanh đáp, chính mỗ, Liễu huynh đệ quả nhiên là nhân vật rộng kiến thức. Hà Ngọc Trì lại thúc giục, này đại hiệp còn chưa nói giang hồ đồn đại Liễu Hà Song Hiệp là thế nào. Mạc Ác Tài vốt đầu suy nghĩ trong giây lát rồi đáp, giang hồ thường nói là Hà không xa Liễu, Liễu chẳng rời Hà. Y đổi hai chữ phu thiếp thành Liễu Hà, mọi người đều nhìn nhau cả cười. Hà Ngọc Trì nghe nói vừa mừng rỡ vừa hổ thẹn, hai má đỏ ửng hồng, quay đầu đi nơi khác. Nàng bỗng nhìn thấy Dương Cử Nguyên đang ngẩn người ra tại đó, mặt nhợt nhạt, lúc xanh lúc trắng, có vẻ thấp thỏm không yên. Mấy ngày gần đây, nàng với Liễu Tổn Trung theo sát gã, tuy đôi bên không hề gặp mặt, nhưng dáng dấp của y nàng rất quen thuộc. Đồng thời nàng biết rõ người này chỉ yêu trộm nhớ thầm sư muội, táng tận tận lương tâm, nhúng tay vào việc hại thầy phản bạn, nghịch luân bại lý, tội lỗi tài trời ấy không thể nào dung tha được. Nếu nàng không được Liễu Tổn Trung căn dặn thì lúc này đã sớm ra tay trừng trị gã phản đồ ấy. Nàng liền cố ý nói, đạo trưởng, vị anh hùng này là ai? Vị ấy đã đích thân nấu bát canh thơm phức thế này, sao đạo trưởng không cho vị ấy ăn đi, còn đứng thư mãi ở ngoài này? Chẳng nhẽ là định đãi khách cái món thượng hảo hạng ấy? Vô Trần đáp, đó là tiểu đồ của bần đạo, y ăn no rồi, nào chúng ta cùng tới đây thưởng thức món nấm lạ miệng chơi. Mạc Ác Tài người thấy mùi nấm thoang thoảng không ngớt bay vào mũi, bụng đã sôi lên ủng ục, chỉ đợi Vô Trần nói một tiếng là nhập cuộc ngay. Y chẳng khách khí nói luôn, nào chúng ta cùng ngồi vào, loại nấm mi cương quan này ăn ngon lắm đó. Hà Ngọc Trì cố ý lắc đầu đáp, tiểu nữ không ăn. Mạc Ác Tài ngạc nhiên đói, cô nương không đói ư? Hà Ngọc Trì đáp, tiểu nữ đói lắm chứ. Trình đại tiên sinh càng lấy càng lạ, hỏi, nếu đói thì nên ăn một chút cho ấm bụng mới phải. Hà Ngọc Trì đáp, người ta là chủ nhân mà không để mặt ăn một vài miếng, chúng ta là khách thì sao dám tự ý tùy tiện. Trình đại tiên sinh nói, phải rồi, Dương huynh là chủ, bọn mỗ là khách, đáng lẽ chủ nhân phải đứng ra nghênh tiếp mới đúng chứ. Mạc Ác Tài xét lời, Dương huynh no rồi có ăn thêm cũng chẳng thấy mùi vị, đứng ngoài tiếp cũng thế thôi. Dương Cử Nguyên vội chắp tay, gượng cười xét lời, Mạc tiền bối nói rất phải, tại hạ đứng canh thù tiếp cũng vậy thôi. Ánh mắt của Liễu Tổn Trung bỗng rực sáng, lạnh lùng nói, chủ phải nên chiều ý khách, tại hạ xin Dương huynh nể mặt, nếm trước một miếng, nếu Dương huynh từ chối thì thật đã xem thường tất cả chúng tôi. Liễu Tổn Trung vừa dứt lời, Cử Nguyên bỗng biến sắc mặt, trán vã mồ hôi, hơi thối lui về phía sau. Liễu Tổn Trung cười ha hả hỏi, thế nào, thật Dương huynh không nể mặt chúng tôi sao? Nói xong chàng tiến lên một bước, Dương Cử Nguyên khiếp hãi lại lui về phía sau hai bước. Bây giờ lưng gã đã dựa sát vào người vào trong cửa phòng, chỉ cần quay người lại là có thể đào tẩu ra bên ngoài. Vô Trần, Trình đại tiên sinh, Mạc Ác Tài đều ngạc nhiên khôn tả, Theo tình hình ấy, Liễu Tồn Trung có vẻ dồn ép, bức bách đối phương như đang đương đầu với kẻ địch. Dương Cử Nguyên thì mặt xanh như tàu lá, run rẩy khiếp sợ, không biết hai người đang định giở cái trò gì. Vô Trần liền nói: Nguyên nhi, nếu Liễu huynh đệ đã muốn con ăn một miếng thì từ chối làm chi, hãy ngồi xuống ăn đi. Liễu Tồn Trung cười nhạt nói: Dương huynh đã có can đảm gây nên chuyện kinh thế hãi tục mà không dám ăn một miếng nấm. Hà Ngọc thì trầm giọng khen lời, xét lời: Sao chưa ăn ngay đi, chẳng nhẽ muốn Liễu đại ca nói toạc hành động mờ ám đó ra chăng? Hà Ngọc Trì thốt xong câu đó khiến mọi người đều kinh nghi cực độ. Vô Trần biết chắc chắn có chuyện khác lạ, liền trầm giọng nói: Nguyên nhi, con đã gây nên chuyện gì, mau nói cho ta biết. Câu quát hỏi của ông ta khiến Cử Nguyên mặt tái như gà cắt tiết, định nhảy bổ ra ngoài cửa. Liễu Tồn Trung đâu phải là kẻ ngu xuẩn, đã sớm phòng bị hành động ấy của gã. Chàng muốn sử dụng một chiêu chấn thiên tâm pháp đánh ngã gã lập tức, nhưng trong đầu óc chàng đột nhiên nảy sinh một ý niệm. Gã là đệ tử của Vô Trần, hiện có mặt sư phụ của đối phương ở đây, mình đánh chết gã, thể nào Vô Trần cũng oán trách. Nàng đang trù trừ thì Cự Nguyên đã lách ra khỏi cửa. Với công lực hiện tại của Liễu Tồn Trung, dù cho Cự Nguyên chạy xa hàng 10 dặm, chàng vẫn có thể đuổi kịp. Chàng đang để khí lướt theo, đột nhiên nghe vù một tiếng, kình phong ồ ạt tới cực kỳ mãnh liệt. Với kinh nghiệm, chàng biết ngay có người phong ám khí tấn công và dùng thủ pháp mãn thiên hoa vũ. Liền đó đang nghe thấy tiếng quát tháo của Vô Trần, Mạc Ác Tài, Trình Đại Tiên Sinh ở phía sau lưng. Liễu Tồn Trung không kịp suy nghĩ, lập tức quay người phát chiêu. Những ám khí phong tới đều bị đánh rơi là tả xuống đất. Chàng liếc mắt đã nhìn thấy bọn Vô Trần phá cửa sổ xông ra, chỉ còn một mình Hà Ngọc Trì đứng yên bất động. Liễu Tồn Trung không có thời giờ nói nhiều, cũng vội phóng ra bên ngoài tìm kiếm Dương Cử Nguyên. Nhưng thấy hai đầu đường bóng dáng Cử Nguyên biển biệt, chàng nghĩ bụng: Tên này không thể đào tàu kịp, nhất định còn ẩn núp đâu đây. Chàng quay vào trong khách điếm, đưa mắt dòm ngó từng gian phòng một, nhưng chẳng thấy điểm gì khả nghi. Bây giờ bọn Vô Trần đã quay trở lại, bát đấm trên bàn đã bị đánh vỡ tan. Vô Trần rất thắc mắc hỏi: Liễu huynh đệ, vừa rồi là việc gì vậy? Liễu Tồn Trung liền thuật rõ những điều mình tai nghe mắt thấy. Chàng vừa dứt lời, mặt Vô Trần xám xịt, nghiến răng thóa mạ: Nghiệt súc to gan thật, dám gây nên việc thương luân bại lý ấy. Mạc Ác Tài xen lời nói: Thôi phản rồi, đồ đệ mà dám hại sư phụ như vậy, mỗ là kẻ thứ nhất, thề không dung tha cho y. Sắc mặt Vô Trần đầy vẻ chán nản, buông người ngồi xuống ghế. Liễu Tồn Trung sống mất Dương Cử Nguyên, chàng cũng không muốn đề cập tới chuyện ấy nữa, để tránh bớt sự thương tâm của Vô Trần, liền hỏi: Đạo trưởng có thâu lượm được gì tin tức bang chủ lão nhân gia chưa? Vô Trần đáp: Như đá trầm đáy bể, chưa dò ra được manh mối. Bất quá hiện Miêu Truyền có mặt ở tổng đàn. Liễu Tồn Trung cau mày hỏi: Thế đạo trưởng có gặp gỡ Hoàng Diện Sư Ca không? Vô Trần đáp: Thiếu hiệp muốn nói đến Hoàng Diện Phong Cái. Liễu Tồn Trung gật đầu: Đúng vậy. Chàng liền đem việc có người mạo xưng tên tuổi mình tới hỏa thiêu Hoa Sơn Tôn Hán Điện, hủy hoại Cửu Chân Cung cho Vô Trần nghe, rồi tiếp: Hoàng Diện Sư Ca đã biết tin tức bang chủ lão nhân gia bị mất tích, vị ấy nóng như sấm sét, liền về ngay tổng đàn định chất vấn Vương Hữu. Văn bối sợ vị ấy sơ hốt nên cũng vọt theo sau mà tiếp ứng. Mạc Ác Tài vô đuổi nói: Nguy hiểm thật, nếu không nhờ Liễu huynh đệ, sợ lóc cái bang sơ xuất đuổi theo tiếp ứng, vô tình biết được rõ âm mưu của bọn cắt đả tố, thì lúc này Mạc Mỗ đã hồn du địa phủ rồi. Y cô nói đó là âm mưu của bọn cắt đả tố, không đề cập tới Dương Cử Nguyên, để tránh phạm vào nỗi thương tâm của Vô Trần. Vô Trần bình sinh chỉ thâu có hai người đồ đệ, nam đồ đệ sinh lòng phản trắc, nữ đồ đệ Tô Tố thì biệt vô âm tín. Theo lời đồn thì nàng rất thân mật với Cổ Đạt Lạt. Tuy Cổ Đạt Lạt là một người rất chính khí cương trực, không gian ngoa xảo quyệt như bọn cắt đả tố, nhưng rốt cuộc cũng là đệ tử của lão ma đầu Tôn Kha Ba. Thủy chung ông ta không thể nào được yên tâm. Vô Trần nói: Từ khi bần đạo tới Thành Đô cho tới nay, vẫn chưa hề gặp lão cái bang chủ lần nào. Không biết dọc đường có xảy ra biến cố gì chứ? Liễu Tồn Trung biết hiện Vô Trần rất buồn rầu, liền nói: Theo văn bối thì hiện giờ tốt nhất là đạo trưởng với nhị vị nhân huynh Mạc Trình hãy quay trở lại, dọc đường thăm dò tin tức của lão sư ca. Văn bối sẽ cùng Ngọc Trì cô nương ở lại nơi đây, tùy cơ thăm dò động tĩnh của cái bang, đồng thời điều tra luôn nơi cư trú của bang chủ với Thi Huyền trưởng lão. Các vị thấy như thế có nên chăng? Vô Trần đáp: Liễu thiếu hiệp bàn phải lắm. Liễu Tồn Trung liền kéo Mạc Ác Tài sang bên khẽ nói: đạo trưởng buồn việc Dương Cửa Nguyên. Dọc đường lão huynh nên đưa vị ấy đi ngao du cảnh vật để quên đi sự ưu phiền. Nếu như không nghe thấy tin tức gì của lão ca ca, xin lão huynh cứ đưa đạo trưởng tới Thiếu Lâm Tự tương hội cùng Nạp Mộc thượng nhân. Sau việc nơi đây, tiểu đệ cũng sẽ tới đó gặp lại. Mạc Ác Tài khẽ gật đầu. Thế rồi mọi người chia tay nhau. Thì ra khi ở phiến Phản Tự, Hoàng Diện Phong Cái được tin Lữ Di Hảo mất tích, cái bang bị Vương Hữu thao túng, nổi giận xách đại cầu bổng lớn bước theo đại lộ tiến thẳng về thành đô. Bây giờ trời mới vào hạ, thời tiết rất là ấm áp. Hoàng Diện Phong Cái cắm cổ phóng đi. Tới giữa ngọ, ánh dương đã lên cao, chói lọi trải dài xuống mặt đất. Phía trước mặt là một ngã ba, bên đường có một dịch trạm. Trải qua thời gian mưa gió, dịch trạm ấy đã bị siêu vẹo tàn phá. Hoàng Diện Phong Cái lâu năm không tới thành đô, quên cả đường lối, nghĩ bụng không biết địa phương quỷ quái này ở đâu, trong ba con đường này không biết lối nào dẫn tới thành đô. Ông ta lại nghĩ tiếp, mặc con bà nó, ta cứ ngồi tại đây nghỉ chân đã, rồi gặp người sẽ hỏi sao vậy. Hoàng Diện Phong Cái liền tiến thẳng vào ngồi trong dịch trạm, gác cây đại cầu bổng ở vách tường, vươn vai ngáp dài. Một luồng gió núi mát rượi thổi tới, bất giác hai mắt ông ta nặng trĩu, ngủ đi lúc nào không hay. Chẳng biết Phong Cái ngủ được bao lâu, trong tai bỗng thoáng nghe có tiếng vó ngựa lộp cộp. Nội công của Phong Cái đã tới mức xuất thần nhập hóa, tuy đang say ngủ nhưng vẫn nghe rõ mồn một. Có lẽ không phải chỉ là một kỵ mã mà là một bọn người. Tiếng vó ngựa từ xa tới gần rồi ngừng lại trước dịch trạm. Kế đó tiếng bọn người nọ xuống ngựa bước vào trong dịch trạm. Rồi bỗng một người thốt ủa một tiếng khẽ nói. Ủa, trong này có một tên. Một giọng khác nói. Là một lão già lù khổ mà kệ lão, sớm muộn lão cũng sẽ bị chết đói chết khát. Lại một tên nói. Dù sao chúng ta cũng phải tra xét cho kỹ, chưa làm xong nhiệm vụ trở về lãnh côn phạt túi khôn. Một giọng khác nói. Nếu vậy hãy kêu lão tỉnh dậy. Một gã nói. Chúng ta đừng có dây dưa lôi thôi nữa, có kêu lão dậy cũng chẳng ích lợi gì đâu, miễn chúng ta không trái mệnh lệnh là chẳng lo gì bị quả trách. Hoàng Diện Phong Cái nghe họ đối đáp, không biết chúng thuộc nhóm nào, dường như đi lục soát bắt bớ ai thì phải. Nếu chúng là lâu la trên núi được sai sướng bách khách thương, thì một lão già khổ trách như mình còn đem về để làm gì? Phong Cái đang định mở mắt nhìn, lại nghe gã nọ bảo để mặc cho mình ngủ, liền hoan hỉ nghĩ thầm. Tốt lắm, gã này coi bộ biết điều. Lão khiếu hóa mỗ đang buồn ngủ díp mắt lại đây. Mỗ cứ đánh một giấc cho đã, mặc các người muốn làm trò gì thì làm. Ba người bọn nọ lần lượt ngồi xuống quay quần ăn uống. Hoàng Diện Phong Cái bực bội chửi thầm. Ông tổ 18 đời bọn bay, lão tử đang đói muốn chết mà bọn ngươi lại tới cạnh tai nhai nhóp nhép, chắc lũ này định khiêu khích lão tử đây. Phong Cái đang định nổi khùng, bỗng nghe thấy có tiếng người nói. Ăn không? Phong Cái cả mừng nghĩ bụng, chẳng nhẽ là định mời lão tử ăn. Đoạn lão hé mắt ra nhìn, thấy cạnh đó có 5-6 hán tử ngồi quây ở một giữa khay để thức ăn, có thịt bò khô và rau cỏ, bên cạnh là một vò rượu lớn. Một hán tử cầm vắt cơm mở một cái túi gai lớn, bên cạnh ném nắm cơm vào bên trong. Bên trong bỗng có tiếng u ớ thốt ra, ra có chết đói cũng không thèm ăn. Hán tử cười ha hả nói. Bọn lão tử chỉ muốn bắt cá sống chứ không bắt cá ươn. Y lại mở một túi gai khác trong túi lùng bùng, rồi có tiếng nói. Không ăn không ăn. Hán tử nọ chẳng thèm lý tới, quăng bừa nắm cơm vào, cột chặt miệng bao lại. Quanh đó có tất cả 5-6 cái bao gai đều tương tự nhau. Hoàng Diện Phong Cái ngạc nhiên khô tả, nghĩ bụng. Thú quá, không biết những người nào bị bỏ vào túi gai như vậy. Bọn hán tử này nhân vật của đường lối nào, nếu mình phát tác ngay thì mất cả xem trò vui. Phong Cái cố ý theo dõi tình hình xem sao, liền nhắm mắt lại, nghĩ bụng. Xem ra được bỏ vào trong bao cũng rất thú vị. Đoạn ông ta lại nghĩ tiếp. Lát nữa nếu chúng phát cơm nước cho lão tử, nhân tiện bảo chúng đem luôn rượu tới nhấm nháp, thật là đỡ khát biết mấy. Bỗng một tên cười hỏi. Ủa, bằng hữu không uống rượu ư? Hoàng Diện Phong Cái của ngứa ngáy, con sâu rượu trong bụng ngọ nguậy, nuốt nước miếng ửng ực. Một giọng lùng bùng đáp. Uống con mẹ người. Vì túi gai bị cột chặt nên thanh âm rất mơ hồ, không rõ ràng, không biết là bọn hán tử nọ chẳng nghe thấy hay lấy đó làm khoái chí, liền bật cười ha hả. Giây lát sau hình như bọn chúng đã ăn uống xong, bỗng một tên cất tiếng hỏi. Còn khoảng bao xa nữa thì tới? Dường như có tên giơ ngón tay tính toán rồi đáp. Chính ngọ ngày mai thể nào cũng tới. Một tên nói. Lão già khu đế vẫn chưa tỉnh, chờ chúng ra tính sao? Một tên khác đáp. Mặc lão, chúng ta cứ việc trói gô lại, vứt vào trong bao luôn. Tên trước nói, còn dư một cái bao thôi, nếu gặp hàng tốt thì tính sao? Giữa lúc trù trừ chưa quyết định, bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, một tên nói, đến rồi, đến rồi. Tiếp đó có tiếng chân người xuống ngựa, bọn người nọ đồng thanh cung kính thốt. Tham kiến đội trưởng. Hoàng Diện Phong cái nghĩ bụng, đội trưởng, chẳng nhẽ bọn này là quan quân? Một thanh âm hùng dũng khẽ ủa một tiếng hỏi, ai nằm thế kia? Một tên đáp, đó là một lão già bệnh hoạn nghỉ chân. Lão tới lâu chưa? Tên nọ đáp, lúc bọn thuộc hạ chưa tới, lão đã có mặt ở đây rồi. Một tên khác xen lời, bọn thuộc hạ đang thương nghị, không biết có nên bắt lão về không? Một gã khác tiếp, vì sợ không đủ bao, nên bọn thuộc hạ chưa dám quyết định. Thanh âm hùng dũng khẽ giọng thốt, lão này nom như Hoàng Diện Phong cái mà truyền thuyết vẫn thường đồn đại, chúng ta hãy nên cẩn thận. Y vừa dứt lời, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng khác thường. Sau thời gian cạn chén trà, lại thấy một tên thủ thị. Lão già này nom yếu ớt bệnh hoạn như vậy, chắc không phải là Hoàng Diện Phong cái đâu chứ. Một tên khác nói, người dám quyết đoán như thế sao? Tên nọ đáp, lão ngủ mê mệt như chết, không chút cảnh giác. Nếu quả là Hoàng Diện Phong cái thì cũng chỉ có hư danh mà thôi. Hoàng Diện Phong cái nghe nói thì bấm bụng cười thầm, cố ý thở phì phà lớn hơn trước. Một tên nói, muốn biết lão này có phải Hoàng Diện Phong cái hay không cũng chẳng có gì là khó khăn, cứ việc trói gô lại, nếu lão không vùng vẫy được ắt chẳng phải là nhân vật nọ. Hoàng Diện Phong cái cười thầm nghĩ bụng, cũng may người nói điều này, bằng không lão tử còn chưa biết giả trang bằng cách nào đây. Kỳ thật bọn người nọ nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng Hoàng Diện Phong cái nội lực cực kỳ thâm hậu cho nên nghe thấy rất rõ ràng. Giọng hùng mạnh nói, phải lắm, cứ trói lão lại xem lão vùng vẫy ra sao. Có tiếng chân bước tới gần, một sợi dây gai to lớn đã quàng vào cổ của Phong cái. Ông ta nghĩ bụng, mình phải giả bộ ngủ say sưa, đừng có tỉnh dậy quá mau, để chúng đem lòng hoài nghi. Đoạn Phong cái ngoẹo đầu ngáy khò khò như bò giống. Bỗng có một tên đá vào chân Phong cái, rồi quát một giọng thô bạo, lão già khu đệ còn già chết phải không? Hoàng Diện Phong cái không thể tiếp tục giả bộ ngủ, liền giật mình đánh thoát một cái, thất thanh la lớn mở tròn mắt ra, nhìn thái độ rất sợ sệt ấp úng thốt, ôi chà, cường đạo gia, tiểu nhị là một kẻ ăn xin, không có gì đáng quý cả. Phong cái lồm cồm bò dậy, giơ tay với cây đà cầu bổng quay đầu bò chạy, trong dây ở thừng cổ liền rớt xuống ngang khuỷu tay. Tên hán tử cầm đầu dây kéo mạnh, vòng dây thừng siết chặt, Phong cái lảo đảo ngã ngửa về phía sau. Hán tử nọ cười ha hả nói, lão già này đúng là tên vô dụng. Nếu quả là Hoàng Diện Phong cái, lão tử sẽ biến thành Hắc Diện Phong luôn. Năm sáu cái bao gai quanh đó đều động đậy, rồi những tiếng nói lùng bùng phát ra, không ai nghe rõ. Hình như bọn nọ nghe người nọ nhắc tới Hoàng Diện Phong cái đã có vẻ dao động. Thanh âm hùng mạnh ho khan, xét lời, tên này chỉ là một lão vô dụng, không phải Hoàng Diện Phong cái. Thôi, cứ trói lão lại, quăng vào trong bao. Hai tên mở rộng bao gai, một tên giật phát cái đà cầu bổng của Phong cái, rồi quăng lão vào trong túi. Phong cái thấy chúng cột chặt miệng túi, thầm thoá mạ, không sợ lão tử chết ngạt hay sao? Lão hé mắt nhìn, thấy miệng túi có để hé một cái lỗ nhỏ có thể hô hấp được, liền nghĩ tiếp. Nếu các ngươi ném cơm vào và lại đưa thêm rượu uống thì thật là đỡ ghiền biết mấy. Phong cái cảm thấy cái bao gai được chúng xách lên, đem ra khỏi dịch trạm, dường như được quăng lên trên yên ngựa. Lại nghe thấy thanh âm hùng mạnh ra lệnh. Dọc đường, cứ thấy bất cứ phần tử nào khả nghi cũng đều bắt sạch như thế mới chắc bụng. Một tên hỏi, đội trưởng, Miêu đại nhân bao giờ mới giáng lâm tổng đàn thị sát? Thanh âm nọ đáp, chỉ trong vòng 1-2 ngày nữa, nhưng nhật kỳ chính xác, thượng cấp xuống lệnh phải cực kỳ bảo mật để tránh bị tiết lộ. Hoàng Diện Phong cái nghe chúng nói Miêu đại nhân sắp giáng lâm tổng đàn liền nghĩ bụng, Miêu đại nhân này chắc có lẽ là tên gian tặc bán nước Miêu Truyền. Lại nghe thấy giọng hùng mạnh của tên đội trưởng hạ lệnh, bọn thuộc hạ lần lượt lên ngựa. Bao gai Hoàng Diện Phong cái trang vào cổ ngựa, tên kỵ mã vừa cầm cương vừa giữ chặt túi bao thúc vào bụng ngựa, con ngựa lập tức phóng thẳng về phía trước. Chiếc bao gai treo lủng lẳng trên cổ ngựa nên con vật có tung vó, chiếc bao lay động không ngừng. Hoàng Diện Phong cái nhắm mắt và cố dỗ lại giấc ngủ. Không biết bao lâu lão sực tỉnh dậy, thấy vó câu rời rạc, ngựa đã đi chậm lại, tựa hồ như đang đi trên mặt đá xanh. Hoàng Diện Phong cái ghé mắt nhìn qua kẻ hở ở trên miệng bao, thấy hai bên đường có nhà cửa san sát. Qua mấy khúc quanh, những dãy nhà ấy chợt mất hút. Trên đường toàn đất bùn, chỗ thấp chỗ cao, hai bên cây cối mọc rậm rạp. Hoàng Diện Phong Cái đã nhận được nơi đây là ngoại ô của thành đô, liền nghĩ bụng: "Ha, đúng rồi, bọn khốn này bắt lão tử đem về tổng đàn, phen này lão tử chẳng phải tốn công cưỡi ngựa với lửa, bất quá chỉ hơi bực bội một chút thôi." Đi được một đoạn đường nữa, dường như phía trước có vó ngựa nhộn nhịp, một tên thủ hạ nói: "Đội trưởng, họ tiến ra kìa." Phía trước có người cất tiếng hỏi: "Đại đội trưởng đã về đấy ư? Bắt được tất cả bao nhiêu tên ngu xuẩn?" Tên đội trưởng đáp: "Bọn chúng rất giả hoạt, rủ nhau chạy trốn hết, chỉ đem về được có mấy túi." Một người nói: "Cuộc lục soát này bất quá chỉ tuân theo lệnh cấp trên mà thi hành thôi, nhưng nếu gặp bọn cứng đầu thực sự, thử hỏi các bằng hữu làm sao mà bắt nổi." Tên đội trưởng xen lời nói: "Tổng đàn vừa phát sinh chuyện gì vậy?" Gã nỏ đáp: "Gần đây mới có chuyện một tên khá cứng rắn, tối nào cũng tới tổng đàn rình rập. Vương hữu trưởng lão vì bảo tồn thực lực nên không đương đầu thẳng, có lẽ thông thiên hiểu sư gia đã bố trí cách đối phó rồi." Hoàng Diện Phong Cái nghe nói nghĩ bụng: "Không biết nhân vật đó là ai mà chúng bảo cứng rắn như vậy, cần phải tới quỷ kế của thông thiên hiểu mới đối phó nổi sao?" Lại nghe một tên hỏi: "Nhân vật cứng rắn ấy là ai?" Gã nọ đáp: "Là một lão đạo sĩ, nghe nói lão đạo sĩ này tên tuổi ngang hàng với lão bất tử Hoàng Diện Phong Cái, vì vậy Vương hữu trưởng lão mới tránh đương đầu thẳng với lão." Hoàng Diện Phong Cái nghe bọn chúng gọi lén mình là bất tử liền thoá mạ thầm: "Lát nữa lão tử phải cho bọn khốn kiếp này biết tay mới được." Đoạn ông ta lại nghĩ tiếp: "Thì ra lão già vô trần đã tới, chẳng trách tên Vương hữu kêu thông thiên hiểu đương đầu. Hỏng bét, lão vô trần lòng dạ rất ngay thẳng, chất phác, sao xứng là đối thủ của thông thiên hiểu? Nguy tai, nguy tai." Trong lúc Phong Cái sốt ruột, tiếng vó ngựa bỗng dừng hẳn, mọi người lần lượt nhảy xuống ngựa. Phong Cái hé mắt nhìn đã nhận ra nơi đây chính là tổng đà, lại thấy bao gai được đối phương xách lên ném xuống đất, rồi dường như bọn chúng kéo nhau vào trong nhà. Khoảng thời gian sau cạn một chén trà, lại có người tiến ra xách các bao lên đi sang hướng cạnh đó, lại nghe tiếng cười ồn ào, bước chân nhộn nhịp. Giọng một tên hỏi: "Bắt được bao nhiêu tất cả?" Có tiếng đáp: "7 tên, Vương trưởng lão xuống lệnh đem hết chúng vào hậu lao nhốt lại ta xét sao." Tên nọ tuân lời, lại xách bao tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Quanh qua mấy ngõ rẽ, bỗng thấy từ đằng sau phía xa có người hỏi: "Đội trưởng bảo trong bọc này nhốt một lão khiếu hóa mặt vàng có phải không?" Gã nọ ngừng chân đáp: "Dạ, quả đúng, lão ở trong túi này." "Vậy mau quay lại để Vương hữu trưởng lão ta xét xem." Hoàng Diện Phong Cái cười thầm nghĩ bụng: "Ý muốn xem cũng được cho y tội nguyện." Tiếp theo đó bỗng nghe bộp một tiếng, Hoàng Diện Phong Cái biết gã nọ đang ném cái bao gai xuống đất. Có giọng của Vương hữu hỏi: "Trong bao này cho lão ăn mày mật vàng có phải không?" Gã nọ cung kính đáp: "Bổng trưởng lão, quả đúng là một lão khất cái mật vàng." Vương hữu lạnh lùng quát bảo: "Ta chẳng thường bảo các ngươi là gì, trong bang phái của chúng ta có một vị lão tiền bối mặt vàng là hộ pháp trưởng lão rất cao cấp, thuộc hàng chức địa, ngay cả bang chủ gặp vị ấy cũng phải nề nang vài phần. Sao các ngươi dám hành động lỗ mãng như vậy?" Gã nọ đang định phân trần, Vương hữu quát tiếp: "Mau mở bao ra ta xem, không phải Hoàng Diện Phong Cái trưởng lão thì thôi, còn như đúng." Lão nói xong, Phong Cái thấy có người cởi dây cột miệng túi liền nghĩ bụng: "Tên này có ý nói để lão tử nghe thấy đó, kể ra người đóng trò tuyệt tác lắm." Miệng túi vừa mở rộng, đầu của Hoàng Diện Phong Cái liền ló ra bên ngoài. Vương hữu trông thấy đã thất thanh la lớn: "Ôi trời, quả nhiên là Như Hạc hộ pháp, tiểu đệ đáng chết, tiểu đệ thật là đáng chết." Lão vội chạy tới cởi dây trói, nâng Hoàng Diện Phong Cái ngồi dậy. Hoàng Diện Phong Cái vốn định phát tác, thấy mặt của Vương hữu lộ đầy vẻ hối lỗi, thái độ vô cùng thành khẩn, liền nghĩ bụng: "Để ta xem ngươi còn giở cái trò gì ra nữa." Đoạn Phong Cái ung dung nói: "Tiểu sư đệ nói mỗ như trẻ nít lên ba, cả những việc nhỏ không nhấn nại nổi, bây giờ mỗ đã cố gắng sửa rồi, không để tiểu sư đệ nói trúng được nữa." Đã thấy Vương hữu trưởng lão trầm giọng quát bảo hán tử: "Ta đã nói với ngươi thế nào, hiện tại ngươi phạm phải tội ngỗ nghịch, dám cả gan bắt trói trưởng lão hộ pháp của bổn bang." Hán tử nọ ngơ ngác không hiểu, đang định biện bạch, đột nhiên Vương hữu trưởng lão mắt lộ hung quang quát lớn: "Xúc phạm hộ pháp còn muốn ngụy biện có phải không?" Vừa dứt lời, lão lập tức vung trưởng vỗ xuống. Hán tử nọ hét lên thê thảm, óc vỡ toang, chết ngay tại chỗ. Hoàng Diện Phong Cái không ngờ Vương hữu trưởng lão thản nhiên ra tay đánh chết đệ tử một cách tàn độc như vậy, định ra tay giải cứu nhưng không còn kịp nữa, liền oán trách: "Vương hữu, sao nó đối xử tàn khốc với đệ tử bổn bang như vậy?" Vương Hữu thở dài đáp: Hộ pháp du ngoạn ở ngoài đã lâu nên không được rõ. Gần đây những lời đồn đại của giang hồ làm tổn hại tới thanh danh của bổn bang. Những quân bại hoại này tạo nên khiến người ta đem dạ hiểu lầm. Hoàng Diện Phong cái thùng thẳng hỏi: Lời đồn đại ấy như thế nào? Vương Hữu đáp: Chẳng hạn như tin bang chủ thất tung, Vương Hữu thao túng bang vụ, bang quy không được nghiêm chỉnh chấp hành. Như thế thử hỏi cái bang chúng ta có còn đứng nổi trên giang hồ nữa hay không? Hoàng Diện Phong cái nghiêm sắc mặt hỏi: Vậy bang chủ đâu, sao mỗ không thấy? Vương Hữu đáp: À, tiểu đệ quên mất, thưa với hộ pháp rõ, bang chủ đang thương lượng bang phủ với Thi Huyền trưởng lão ở trong mật thất. Hoàng Diện Phong cái cười nhạt thầm nghĩ bụng: Lão tử cứ giả ngây ngô để xem ngươi còn giả ra những trò gì nữa. Đoạn Phong cái liền chậm rãi nói: Vậy ngươi hãy thỉnh bang chủ ra đây, bảo như Hạc mỗ đã về tới. Vương Hữu ánh mắt đảo lộn liên tiếp, gượng cười đáp: Lâu lắm hộ pháp mới trở về bang, xin thỉnh hộ pháp cùng tới mật thất tham dự cùng bang vụ với bang chủ. Hoàng Diện Phong cái cười thầm nghĩ bụng: Tên khốn kiếp này định đặt cạm bẫy gì đây? Nếu lão tử khước từ, đâu xứng làm nhân vật trong vũ trụ ngũ kỳ. Phong cái liền đáp: Hay lắm, nhưng không biết mỗ tử đến gặp bang chủ hay là bạn, hay là bằng hữu đưa mỗ đi. Vương Hữu cười nhịn đáp: Tiểu đệ xin dẫn đường hộ pháp. Hoàng Diện Phong cái thấy Vương Hữu miệng không ngớt cười điểm nụ cười gian xảo, bất giác cả giận trầm giọng nói: Vậy thì đi ngay, cho dù ngươi có bố trí thiên la địa võng, lão cái này cũng chẳng hề quan ngại. Vương Hữu thất kinh gượng cười hỏi: Bố trí? Hộ pháp nói như thế là có ý nghĩa gì? Hoàng Diện Phong cái cười ha hả nói: Vương Hữu đừng có giả hành giả tỏi nữa, nếu lão tử sợ hãi ngươi, sao còn dám vác mặt trở về đây? Vương Hữu cố ý làm ra vẻ mặt miếu máu đáp: Hộ pháp sao lại nói lạ thế? Nếu đã có lòng hoài nghi tiểu đệ, vậy hộ pháp đừng có nên đi thì hơn. Hoàng Diện Phong cái cười nhạt nói: Dù là đầm hồng hoang hổ, lão tử cũng phải xông pha một chuyến thử xem bọn đốn mặt các ngươi làm gì được Phong cái mỗ. Cố tật của Phong cái đã phát tác, quên bẵng cả những lời dặn dò cặn kẽ của Liễu Tổn Trung, hăm hở bước theo Vương Hữu tới mật thất. Tuy vậy không phải Phong cái chẳng phòng bị cẩn mật, ông ta đã được Liễu Tổn Trung kể cho hay hồi chàng bị giam giữ ở Bắc Cố Sơn dưỡng thương trong căn bạch ốc của Hoàng Ngột Nhã, đã áp dụng thuật ngư trường nhãn nhấp nhãn pháp khiến chàng không thể nào thoát ra khỏi được khu rừng tùng nọ. Sau phải nhờ hải để xa Lý Cửu hạ sát tên Tiềm Long đội cướp thuyền rồi tiếp cứu chàng mới may mắn mà thoát hiểm. Hoàng Diện Phong cái không sợ tất chẳng kiêng, duy chỉ e ngại cái loại trận pháp cổ quái này, cho nên Vương Hữu vừa quay mình bước đi, ông ta đã nối gót theo sau lưng đối phương và nghĩ bụng: Lão tử cứ cần kề cần một bên mi thế này, dù có gặp phải cái loại trận pháp trương nhãn gì đó cũng chẳng ngại. Xuyên qua khúc quanh tới một hành lang dài, bên hữu là một sân lớn, bên tả là một dãy phòng chính nơi tĩnh tu của Lục Đại Trưởng Lão cái bát phòng. Hoàng Diện Phong cái liếc mắt nhìn không nhận ra được một người nào trong bọn họ, bực mình nghĩ bụng: Bọn dơ giấy này ở đâu tới thế, sao ta lại chẳng quen mặt một tên nào? Ông ta vốn định cất tiếng hỏi Vương Hữu nhưng lại nghĩ tiếp: Mẹ kiếp, hỏi làm gì cái khỉ mốc, cứ coi bọn chúng là bọn chẳng tốt lành gì cho xong chuyện. Phong cái lại đưa mắt ngắm nhìn khắp nơi ngẫm nghĩ: Quái lạ, trước kia ta trở về cái băng làm gì thấy có cái sân này, chẳng nhẽ đây chính là một loại trận pháp gọi là trương nhãn gì gì đó. Ông ta trù trừ giây lát nghĩ tiếp: Sợ quái gì, lão tử cứ theo sát tên này, dù ý có lên trời hay xuống bể sâu cũng mà một mạng cũng chẳng lỗ lã gì. Hiện lão tử đã thâu hồi lại chức đại cầu bổng, trước khi thấy sự việc khác lạ, xấu tốt gì cũng điểm té được thêm 5-7 tên khốn kiếp nữa. Chỉ thấy Vương Hữu đặt chân xuống dưới sân, mặt sân được lát bằng những phiến gạch màu trắng với đỏ. Vương Hữu dẫm chân lên một phiến đá đỏ, chân trái đạp lên phiến trắng. Hoàng Diện Phong cái cũng bước theo đúng như thế, nghĩ bụng: Người đi thế nào ta đi thế ấy, đừng có mong lừa gạt được lão tử, thử xem người còn giở trò xảo quyệt nào ra. Vương Hữu tiếp tục bước khỏi chiếc sân rộng, đằng xa phía trước mặt hiện ra một ngôi nhà rất u nhã. Xuyên qua tấm màn cửa lờ mờ, thấy hình bóng hai người ngồi đối diện trước một chiếc bàn vuông vức như đang thảo luận một điều gì. Hoàng Diện Phong cái định thần nhìn kỹ, bất giác mừng rất khô tả, nghĩ bụng: Hai người đang ngồi kia chả là Lữ Di Hạo với Thi Huyền là gì? Nghĩ đoạn, Phong cái hớn hở, ba chân bốn cẳng chạy tới, miệng kêu gọi: Bang chủ, ồ, Thi Huyền lão hữu, chúng ta lại có dịp diện kiến diện. Thốt xong câu này, ông ta quên bẵng cả sự giới bị cẩn thận vừa rồi. Nội công tu vi của Hoàng Diện Phong cái có thể nói là hãn hữu trong võ lâm bấy giờ. Thì bỗng thấy hai nhân vật thân thiết đã cách biệt từ lâu, vừa mừng rỡ vừa hối hả, lập tức giờ khinh công thượng thừa ra, lướt đi như bay. Chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt hai người nọ. Nhưng đột nhiên Phong Cái thấy chân bước vào chỗ trống không. Thì ra nơi đó là một tấm ván lật. Đồng thời hai người phía trước mặt đột nhiên đứng bật dậy. Bốn trường nhất tề đánh ra nhằm các yếu huyệt Thước Kiều, Thiên Đình, Thí Hải, Phong Các tấn công. Hoàng Diện Phong Cái danh đã được liệt vào vũ trụ ngũ kỳ, đâu phải là nhân vật tầm thường. Dưới chân thấy hơi có sự, khác lạ, ông ta lập tức nhún người lên trên không. Nhưng liền lúc ấy bốn trường của đối phương đã tấn công tới nơi. Phong Cái đã rời khỏi mặt đất nên không có cách gì tránh thoát. Nhưng muốn áp dụng động tác này cần phải vận hơi lấy sức. Phong Cái vừa hít chân khí vào lồng ngực, đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, chân lực tiêu tán, thất thanh kêu la thầm. Hỏng bét, phen này lão tử bị mắc hợm chúng rồi. Thân hình ông ta đã như con diều đứt dây, rơi thẳng xuống miếng ván lật. Tiếp theo đó một tràng cười hô hố nổi lên, Phong Cái dần dần thiếp đi, bất tỉnh nhân sự. Tới khi tỉnh lại, Phong Cái chỉ thấy bốn bề tối om như mực. Ông ta biết rõ, hồi nãy khi đổi hơi lấy sức, đã hít phải một loại thuốc mê cực mạnh, rơi xuống cơ quan. Như vậy, đây tất là một cái hầm sâu. Hoàng Diện Phong Cái bực bội lớn tiếng nguyền rủa: Phản rồi. Cái bang chúng ta xưa nay có thiết lập hầm hố hãm hại người bao giờ đâu. Tên khốn kiếp Vương Hữu quả là tên xấu xa. Xuất mãi bang hữu cầu vinh, coi chừng lão tử thoát khỏi đây sẽ lột ra lóc thịt mình. Tiếng thoá mạ của ông ta vang động khắp cả căn hầm. Tiếng nói rồi lại không ngớt, nhưng không thấy ai quan tâm tới. Hoàng Diện Phong Cái càng cáo kỉnh thêm, mới lấy chiếc đà cầu bổng đập loạn xạ một hồi, lại ngẩng đầu lên trên chửi rủa tên Vương Hữu. Tên Vương Hữu khốn kiếp kìa, có phải hào hán hãy xuống đây giao đấu với lão tử 300 chưa? Chỉ thấy người hé nhìn xuống miếng ván lật rồi thụt đầu lại như chìm đắm trong bóng tối dày đặc.